tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 68 mấy phần thực tình Triệu Lăng lắc đầu. Ngưng mắt nói. Tuyệt không có khả năng này. Giáo ấy đại nhân xưa nay ổn trọng. Cũng biết bây giờ chính là loạn cục. Hắn sao lại xuất thủ. Để cục diện trở nên loạn hơn nếu không là giáo ấy đại nhân xuất thủ. Bây giờ vẫn chưa tới thưởng công thời điểm. Sao ghi chép công dài lúc này liền đến. Đây rõ ràng là lệ riêng a. Hoàng Duy tức giận nói. Hứa Dịch như chiếm quân hầu chức. Lý Đường liền động không được. Lý Đường động không được. Hắn Hoàng Mỗ người cũng liền động không được. Giờ phút này, Hoàng Duy phẫn hận trong lòng, một điểm không thể so Lý Đường tới ít. Chợt, Lý Đường xông Triệu Lăng quỳ gối, sảng tiếng nói, còn xin Tư Mã cứu ta. Hoàng Duy thuận thế cũng quỳ mọp xuống đất, cao giọng kêu cứu. Hai người mới đưa Triệu Lăng hậu lễ, vô luận như thế nào không thể để cho Triệu Lăng liền như vậy rời đi. Triệu Lăng thở dài một tiếng, thôi được, Triệu Mỗ liền liều mạng tấm mặt mo này thay các ngươi tìm hiểu một lần. Nói xong, hắn lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, Như Ý Châu truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Nửa canh giờ trước, Hứa Dịch từng bí hội qua thân ti trưởng oanh Lý Đường, cảm giác chính mình bộ não bị một đạo sấm sét trùng điệp bổ một kích. Hoàng Duy nghẹn họng nhìn chân chối, run giọng nói, không, không phải. Không phải nói đây chỉ là cách bắt nguồn từ lùm cỏ khờ hàng A. Hắn sao có thể dạng này. Triệu Lăng trùng điệp vỗ tay. Quả nhiên là xem thường này răng nanh. Tính thời gian. Hắn rõ ràng tại chúng ta đến trước đó. Liền đi trước thân Tư Mã chỗ. Hết lần này tới lần khác chúng ta lúc đến. Cái kia hỗn chương tốt một cái khách khí. Thuận theo. Bây giờ nghĩ lại. Người kia mỗi tiếng nói cử động, hắc hắc, không diễn trò tử thật sự là đáng tiếc. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế, rõ ràng chính là sợ đã quấy rầy chúng ta, chẳng ngang một gậy, hỏng chuyện tốt của hắn. Mà này đứa dám nói thẳng đi tìm thân Tư Mã. Rõ ràng là sớm có định tính. Nói cách khác, là đã sớm đánh ra rõ ràng thân Tư Mã đam mê. Trước mắt, thân Tư Mã liền bình thường chương trình đều không muốn đi. Trực tiếp giúp hắn mang ổn mũ quan tử. Có thể nghĩ là thu tên kia nhiều ít chỗ tốt. Nói không chừng sẽ tại 15 viên trở lên. Này răng nanh thận trọng từng bước. Vững vàng. Thời khắc mấu chốt còn không tiếc tài. Dám liều mạng. Thật sự là tốt một đầu núi bên trong sói đói. Trong rừng rảo hoạt hồ. Triệu Lăng phân tích được đạo lý rõ ràng. Lý Đường, Hoàng Duy lại nghe được phấn uất vô cùng. Đều mẹ nó đến cái này phần lên. Còn khen địch nhân anh minh. Đây là bẩn thỉu ai đây Tư Mã đại nhân. Hứa Dịch con chuột liền thoát phàm một cảnh đều không. Há có không vào thoát phàm cảnh khúc quân hầu Lý Đường ngạnh lấy cái cổ hô. Triệu Lăng nói. Kỳ nhân một trận chiến diệt đồng bá. Cảnh giới chi luận có thể thôi vậy. Nhị vị cũng không cần quá mức nôn nóng. Này là đại biến cuộc thời đại. Há không nghe thời thế tạo anh hùng. Anh hùng cũng có thể bồi dưỡng thời thế. Xoát một chút, Lý Đường, Hoàng Duy cùng nhau trợn tròn trong mắt. Triệu Lăng. Hoàng Duy từ Hứa Dịch phòng nghỉ lúc rời đi. Trung Vô liền bắt đầu đối với Trình Yên khen công. Trắng trợn giảng thuật hắn như thế nào thay Hứa Dịch bày mưu nghĩ kế. Lại như thế nào trợ Hứa Dịch khống chế mấu chốt. Cũng tuyên bố muốn cùng Trình Yên đánh cược. Cược Hứa Dịch nhất định có thể tiếp nhận quân pháp lại chức. Trình Yên không để ý tới hắn. Hắn lại giết vào thứ ba thập doanh trại. Tên vì thay thập trưởng Dương Oai. Kỳ thực khoe chính mình dự kiến trước. Nhưng mà. Khi ghi chép công giải nhập thứ năm khúc thứ ba thập. Tự mình đem một viên khúc quân hầu ấm tín giao đến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cũng tuyên bố xong quan chiếu về sau. Trung Vô cả người toàn choáng váng. Lấy trí tuệ của hắn đương nhiên đoán được như thế lớn mú quan rơi xuống đến, nhất định sẽ không có nguyên nhân. Lấy trí tuệ của hắn, không hề nghi ngờ đoán không ra đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển hết thảy. Trên thực tế, hắn tự cho rằng nhìn xuyên hết thảy, dốc lòng vì Hứa Dịch mưu đồ thời khắc, Hứa Dịch sớm hành động mở. Đại chiến kết thúc, được ban thưởng Hứa Dịch, thậm chí chưa kịp trở về phòng, liền thừa dịp loạn lặng lẽ đi đến thăm quân Tư Mã thân vô hại. Triệu Lăng nói không sai, Hứa Dịch đã sớm đánh tra rõ ràng liên quan với thân vô hại tính tình. Đam mê trong lòng của hắn leo lên phía trên hỏa diễm, chưa từng dập tắt. Triệu Lăng nói sai chính là, hắn cho thân vô hại chỗ tốt, không phải mười mấy viên Nguyện Châu, mà là hắn đạt được ban thưởng toàn bộ. Tổng cộng 24 viên Nguyện Châu đều bị hắn nện đi ra. Hắn từ trong vạn quân ra sức đánh cược một lần, diệt sát đồng bá. Căn bản không phải là vì Nguyện Châu, mà là vì lên như diều gặp gió. Hắn biết rõ có vị trí cao hơn mới có thể có nhiều tư nguyên hơn. Vừa lúc phía trên ban xuống châu mức thưởng có thể phối hợp hắn hoàn thành khoản giao dịch này. Hứa Dịch một hơi đập ra toàn bộ 24 viên Nguyện Châu, lập tức đánh tan thân vô hải vốn là lơ lỏng phòng tuyến. Thân vô hải mới ra lực, tăng thêm Hứa Dịch bản thân lập có kỳ công, mười điều công hàm mới phát lên, lập tức liền bị chiếu chuẩn. Một đỉnh kim quang chói mắt khúc quân hầu cái mũ, liền như vậy rơi xuống Hứa Dịch trên đầu. Đã được một khúc quân hầu chi vị, nên đi quá trình tự nhiên không thể thiếu. Đêm đó, Hứa Dịch liền sẽ tập hợp đủ khúc nhân mã, làm đơn giản nhập chức nói chuyện. Lý Đường, Hoàng Duy đều tham gia. Nhập chức lễ bên trên, hai người cực cho Hứa Dịch thể diện. Tuần tự tỏ thái độ nói, lấy mãnh thập trường dũng, cùng lập hạ công lao, tấn vị thứ năm khúc quân hầu, chính là hợp lòng người cử chỉ. Càng chỉ ra tại Hứa quân hầu dẫn sắc dưới thứ năm khúc nhất định có thể lại lập mới công uy trấn toàn quân. Nhập chức nghi thức kết thúc về sau, Hứa Dịch đem đến quân hầu đại trướng. Hắn mới đi vào, Trung Vô theo đuôi mà đến, nhìn xem tại trong trướng thay Hứa Dịch thu thập, bận rộn Trình Yên liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, cười nói, ai, quân hầu một người đắc đạo, lại là mang theo nhỏ Trình Yên lên ngày, thật gọi người ao ước. Hứa Dịch mới đề khúc quân hầu, liền hỏi Trình Yên phải chăng muốn giải nghệ. Trình Yên chính là lại chất phác, cũng minh bạch Hứa Dịch là ý gì. Cái này lúc Trình Yên trừ phi là đầu bị lửa đá mới chọn giải nghệ. Thế là hắn liền bị Hứa Dịch tuyển làm thân vệ, đã là Hứa Dịch bên người thứ nhất người thân thiết. Trung Vô làm sao có thể không ao ước. Hứa Dịch nói, lão Trung, ngươi chí không tại quân lữ, ta làm gì làm khó. Đối với Trung Vô, Hứa Dịch không có gì chờ mong. Cái này nhân tính tử láo cá, Hứa Dịch không nguyện ý thân cận, nhưng hắn mới quật khởi, đối với nguyện ý gần sát mình người cũng không muốn đẩy ra. Bất kể nói thế nào, này quân xung làm tai mắt, còn có thể được xưng tụng đắc lực. Trung Vô cười nói, quân hầu cười ta, chướng mắt lão Trung cũng không sao, nhưng ta lão Trung luôn luôn quan trọng theo quân hầu. Ai dạy ta là quân hầu cố nhân đâu. Hắn lại là đang nhắc nhở Hứa Dịch, hắn là so Trình Yên sớm hơn nhận biết, đi theo Hứa Dịch. Hứa Dịch cười ứng phó vài câu, ám chỉ nói, hắn bây giờ mới thượng vị, không thể tuyển dụng quá nhiều thân vệ, tương lai địa vị vững chắc, nhất định sẽ không quên hắn cái này cố nhân. Trung Vô lúc này mới không tiếp tục tại dây dưa chuyện này, lại để cho Trình Yên đi ngoài chứng cảnh giới, lộ ra một bộ ta có đại kế muốn hiến cùng quân hầu, người bên ngoài không được cùng nghe biểu lộ. Trình Yên hướng Hứa Dịch nhìn lại, đạt được trả lời, liền đi ngoài chứng chờ đợi. Trung Vu truyền âm nói, nếu không phải quân hầu có đại ăn với ta, lão Trung ta là vô luận như thế nào không dám lội cái này vũng nước đục. Quân hầu dù nhảy lên phi thiên, nhưng ghét xuống oán hận, sợ cũng không nhỏ. Vừa mới quân hầu nhậm chức điển bên trên, nếu là Lý Phó quân hầu, Hoàng quân pháp không có mặt, kỳ thật đều nên tính là tin tức tốt. Có thể hai người này chẳng những tới, còn mặt mang gió xuân, chân thành chúc phúc. Chẳng biết quân hầu khả năng thăm dò chúng nó có mấy phần thực tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 226 chương 69 vén cái bàn bản lĩnh Hứa Dịch nói. Đương nhiên là ra vẻ rộng lượng. Lấy đó ý chí. Đây cũng là nhân chi thường tình. Chẳng biết Trung huyên gì có dạy ta. Trung Vô dấm chân thở dài. Quân hầu a quân hầu. Lòng người khó lường. Vạn vạn không được khinh thường. Hôm nay. Khổng quân hầu bỏ mình. Quân hầu ngươi có thể ngược gió cướp đoạt quân hầu chi vị. Minh Nhật ra trận. Làm sao biết quân hầu còn có thể toàn thân trở ra lúc này. Không sợ địch nhân chi kiếm. Liền sợ từ phía sau lưng đâm tới đao tử. Hứa Dịch chố mắt nói. Ngươi là nói bọn hắn hội. Sẽ không kia thế hệ dù lòng mang bất mãn. Chỗ này chẳng biết quân pháp vô tình huống chi. Loạn trận bên trong. Như vậy nhiều mắt. Hứa Dịch đã đoạt cái này khúc quân hầu chớ ngồi. Đã là rõ ràng đắc tội Lý Đường cùng Hoàng Duy. Như thế nào sẽ không cân nhắc hai bọn họ trả thù. Nhưng hai người dương cung mà không phát. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ là khổ tại chẳng biết nguy hiểm đến lâm phương hướng. Bây giờ. Trung Vô tự động đụng vào cửa. Hắn cái này lão binh dầu tử. Khác không có. Lại tính cái kiến thức rộng rãi. Biết rõ trong quân bẩn thỉu. Hứa Dịch ra vẻ kinh ngạc. Để Trung Vô cực kỳ hài lòng. Gấp giọng nói. Phải giải quyết quân hầu ngài. Cần gì phải tự mình động thủ. Theo ta được biết. Lập tức. Trung Vô liền thao thao bất tuyệt diễn dịch mở. Mấy chục lên quân trận bên trong tranh quyền đoạt lợi bẩn thỉu thủ đoạn. Tại Hứa Dịch hướng dẫn từng bước phía dưới. Đều đảo đem ra. Mà lấy Hứa Dịch thường thấy lòng người hiểm áp. Nhưng cũng không nghĩ tới cách này trong quân tranh đấu. Lại có nhiều như vậy nghĩ cũng nghĩ không ra âm thuật. Nát chiêu. Cũng may hắn có thể đánh bài dù không nhiều. Nhưng chương chương đều là hàng hiệu. Cũng là không quá lo lắng. Trung Vô thực sự quá mức nhiệt tâm. Giới thiệu xong cái gọi là việc ngầm về sau. Lại hướng Hứa Dịch ăn cần để một đống cơ hồ không thế nào cần dùng đến phương lược. Thẳng đến tiếng trống canh số vang. Hứa Dịch liên tục ngáp, hắn mới tự cho rằng cảm kích thức thời cáo lui. Trung Vô về phía sau. Hứa Dịch ngáp lập tức không có. Lấy ra hai bản ngọc giác. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Dốc lòng đọc. Đây là hắn thăng nhiệm khúc quân hầu về sau. Theo khúc quân hầu ấm tín cùng nhau phát hạ tới. Một khối ngọc giác bên trong tích chứa là tổ đình pháp điển. Khác một khối ngọc giác bên trong tích chứa thì là trong quân một chút thường thức. Pháp trận. Mang binh cơ sở phương lược các loại. Cái này vừa đọc, liền đọc đến phương đông bạc trắng. Chợt. Tiếng trống oanh minh. Cẩn thận nghe âm thanh. Lại là tổ tướng trống điểm. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn sắc trời. Quả thực lấy làm kinh hãi. Giờ phút này xa không đến giờ thìn, khoảng cách thần lên thời gian còn sớm. Mà chống trận chính là mệnh lệnh, hắn lúc này xông ra chứng đi trình yên sau đó đi theo. Hắn dù đã là khúc quân hầu, dưới chứng trăm người. Nhưng loại này chống họp tướng, căn bản không cần hắn đem nhân mã chỉnh đốn rõ ràng. Lại mang đi võ đài. Bởi vì chống dứt tiếng mà không đến người quân pháp xử lý. Tam thông chống rơi, Hứa Dịch dưới chứng hơn 60 người đều xếp hàng hoàn tất. Liên tiếp hai trận chiến không có bổ sung lính. Hứa Dịch cái này khúc quân hầu vốn nên hạt trăm người, kết quả cũng chỉ có thể thống suất cái này khó khăn lắm hơn phân nửa khúc nhân mã. Chúng quân trận liệt. Trên đài cao, Huyền Giáp trưởng người hiện thân lần nữa. Hứa Dịch tham chiến đã trải 10 lần, trừ lần trước, đây là Huyền Giáp trưởng người lần thứ hai hiện thân. Bây giờ Hứa Dịch đã dò thăm Huyền Giáp trưởng người thân phận. Chính là cái này mấy ngàn quân mã chi chủ. Chiết Xung giáo ấy minh lập đỉnh. Tia nắng ban mai chưa nôn. Hàn phong vù vù. Khí độ nghiễm nhiên minh lập đỉnh phát biểu mới bắt đầu. Toàn thể phủ binh đều mặt đỏ tới mang tai. Hưng phấn lên. Minh lập đỉnh chỉ ra. Hôm nay chính là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Thắng thì dẹp yên phản nghịch. Tái tạo thái bình. Bại thì lại không đám người đất dung thân. Loại này bình thường khích lệ sĩ khí lời nói đã rất khó để nhóm này đánh già rồi cầm các lão binh hưng phấn. Làm cho tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn tin tức là Minh Lập Đỉnh tìm tới trong thần miếu một tên miếu sĩ. Nhìn qua Nguyện Mây, nói Nguyện Mây hoàn toàn chín mùi, hôm nay nhất định ngưng kết Nguyện Châu. Chúng phủ binh quay chung quanh Quảng Lăng thành đánh vô số cầm, mấu chốt tất cả cái này sắp thành thuộc Nguyện Mây bên trên. Một khi đánh tan phản tặc, đoạt lại thành thuộc Nguyện Mây ngưng kết toàn bộ Nguyện Châu, đại lượng tài nguyên hội tụ, tặc loạn căn bản không đủ định. Đồng dạng, một khi để phản tặc đắc thủ, tặc thế tất đem phóng đại. Chiến loạn rốt cuộc muốn kéo tới khi nào đất bằng, chính là đến còn có thể hay không bình định, chỉ sợ đều chính là to lớn vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này là giáo ấy chờ đại nhân vật quan tâm sự tình. Đối với tầng dưới chót phủ binh mà nói, chú ý vĩnh viễn là một trận chiến qua đi, chính mình còn có thể hay không sống sót. Nếu như bán mạng, miễn cưỡng còn sống sót, đến cùng có thể thu được như thế nào ban thưởng. Vừa vặn Minh Lập Đỉnh nâng lên cái này điểm, Minh Lập Đỉnh tỏ thái độ, sau trận chiến này, như đại thắng, người người ban thưởng gấp bội. Có đại tông người đem không tiếc trọng thưởng, lại hiếm thấy điểm hứa dịch đại danh. Cử động lần này rõ ràng là ngàn vàng mua xương ngựa, nhưng hiệu quả tốt đến kinh người. Dù sao hứa dịch từ một cái thập trưởng vượt qua quân pháp lại phó quân hầu, trực tiếp thành khúc quân hầu, còn thu được trọng thưởng. Đây là toàn quân đều biết sự tình. Có như này làm mẫu phía trước, một đám phủ binh đều cao tiếng giống giận, trong chốc lát sĩ khí cháy bùng. Thấy sĩ khí ngút trời, Minh Lập Đỉnh cũng không trì hoãn, lập tức phát binh. Chúng phủ binh đuổi tới Quảng Lăng thành bên ngoài lúc tặc binh đã bày trận thành bên ngoài. Quảng Lăng thành bên trên Nguyện Mây đã hóa thành một mảnh thuần kim, nồng hậu dày đặc đến tựa như tùy thời đều muốn rơi xuống tới. Minh Lập Đỉnh cùng một đám tư mã cấp cao giai tướng lính leo lên vân đài. Bên trong có một người người mặc một bộ áo đen, mặt trắng không râu, nhìn không ra diện mục, cầm một cây xích hắc thủ trưởng, khí độ bất phàm. Hứa Dịch bắt giữ trận bên trong truyền âm, biết được người kia chính là Minh Lập Đỉnh mời tới miếu sĩ. Hắn không biết miếu sĩ cùng miếu sư ở giữa khác nhau ở chỗ nào, lại biết cho dù miếu sĩ cùng miếu sư không có khác nhau, địa vị cũng tất nhiên kém xa vị kia chết ở trong tay hắn miếu sư. Chỉ vì hắn quản lý vị kia miếu sư di vật, đã biết vị kia miếu sư đảm nhiệm chức vụ chi địa chính là tổ miếu. Thiên hạ thần miếu vô số, tổ miếu cũng chỉ có một cái. Vì vậy, trên đài cao vị kia áo đen miếu sĩ phương vừa xuất hiện, Hứa Dịch liền đem hơn phân nửa lực chú ý bỏ vào trên người hắn. Trong mắt hắn, vị này miếu sĩ có thể so sánh lòng dạ khó lường Lý Đường, Hoàng Duy hạng người trọng yếu được nhiều. Hắn đến nay vô pháp hiểu thấu đáo từ vị kia mạnh miếu sư chỗ được đến thiên kia vô pháp dùng linh lực thôi động pháp quyết. Càng muốn biết cái kia nhìn xem cổ phát tang thương mai rùa đến cùng có tác dụng gì. Hắn tin tưởng có lẽ từ vị kia mạnh miếu sư đồng hành, trước mắt vị này hoàng miếu sĩ trên thân có thể có được một chút gợi ý. Đài cao phía trên vệ giáo ấy cũng không tỉ hiểm đối với vị kia hoàng miếu sĩ lễ kính. Cứ việc hắn làm dáng gọi ngoại nhân xem ra đã mang theo vài phần khiêm tốn. Chợt Hứa Dịch dùng tiệt âm thuật bắt được trên đài cao vệ giáo ấy truyền âm hỏi thăm hoàng miếu sĩ: Nguyện Châu còn cần bao lâu ngưng tụ? Hoàng miếu sĩ bấm pháp quyết, lập tức truyền âm nói: đến nhiều một canh giờ. Nếu không tận trục tặc nhân, sợ là không thể an tâm lấy hết Nguyện Châu. Thoáng chốc, Minh Lập Đỉnh thét dài khiêu chiến nói: mời ba huynh ngồi nhìn chúc tiểu nhân chém giết những ngày này tử, cũng nên thay phiên ngươi ta xuất thủ làm kết thúc sinh tử thành bại, đánh một trận kết thúc như thế nào. Đối diện trận bên trong truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười: đã bao nhiêu năm Minh huyên bệnh cũ vẫn không đổi được, không phải liền là muốn kết xuất Nguyện Châu rồi sao? Minh huyên nghĩ đến cách một người độc nuốt, mố nhìn xem là không kịp ăn. Nhưng vén cái bàn bản lĩnh lại vẫn phải có. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 70 mây phá cái kia đạo cởi mở tiếng gào vừa rơi. Không trung sóng xanh rung động. Lại là linh trận lại lần nữa kích phát. Một đám đánh già rồi cầm phủ binh ứng đối loại này linh trận công kích đã sớm xe nhẹ đường quen. Cơ hồ trong nháy mắt, chúng phủ binh hợp lực, liền bố trí xong một khối phòng ngự màn trời. Tuyệt gì chính là, linh trận khuấy động ra ánh sáng, cũng không hướng phủ binh trận doanh oanh kích. Thẳng hướng Quảng Lăng thành trên không cái kia đóa thuần kim buông xuống nguyện mây vọt tới. Hộ trận minh giáo ấy cuối cùng mất phong độ. Khàn cả giọng mà quát. Phóng đại con ngươi. Giống như gặp trên đời này nhất kinh thế hãi tục một màn. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối diện phản tặc lại sẽ chơi ra chiêu này. Dù sao, cho dù là đại chiến bên trong, nguyện mây ngưng tụ tản mát nguyện châu, song phương đều có cơ hội thu hoạch. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Chùm thổ phỉ chu 13 đúng là tàn nhẫn như vậy. Lại dám công kích nguyện mây. Rõ ràng là nghĩ đổ bàn ăn. Để tất cả mọi người ăn không thành. Minh lập đỉnh kỷ luật nghiêm minh. Thây lương tiếng hô dưới. Chúng phủ binh cuống quýt thay đổi hộ trận. Hướng Quảng Lăng thành trên không quăng đi. Nhưng mà linh trận oanh kích ra sóng xanh như thiểm điện bão táp. Một bước lạc hậu chỗ nào còn đuổi được. Linh trận đánh vào nguyện mây ngoại tầng hộ trận bên trên. Giao động ra một đảo sóng nước. Minh lập đỉnh thở phào một hơi. Nào có thể đoán được. Cái kia sóng nước bỗng nhiên biến thành đen. Phanh một cái. Như khói ngâm giống như tản ra. Tam vĩ trúc âm khuyển máu trời ạ, tặc tử dĩ nhiên lấy được tam vĩ trúc âm khuyển huyết dịch. Hoàng miếu sĩ kinh âm thanh hô. Hắn tiếng quát chưa dứt trên bầu trời tổ như kim sắc kẹo đường giống như nguyện mây oanh tản ra. Quảng Lăng thành bên trên nguyện mây. Kia là bị trận pháp ràng buộc. Bây giờ trận pháp một phá. Nguyện mây một bại. Hết thảy đều thôi vậy. Miếu sĩ, miếu sĩ. Minh lập đỉnh thần sắc nghiêm nghị hô quát nói. Chợt. Hoàng miếu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm. Khô gầy bàn tay lớn rêu rao. Lập tức. Chân trời như sợi thô phiêu tán nguyện mây. Tận cùng nhau cải biến phiêu tán phương hướng. Hướng trong bàn tay hắn tụ đến. Minh giáo ấy vui mừng quá đỗi. Hoàng sợ nói. Miếu sĩ đại nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Việc nơi này. Minh mố nhất định tại đàn rừng miếu bên trong. Vì miếu sĩ nặn một tóa pháp tướng kim thân. Nguyện mây thoát ly trận pháp. Mặc dù lại lần nữa tụ tập. Nhưng đã không có khả năng ở chỗ này ngưng tụ thành nguyện châu. Thế nhưng chỉ cần có thể đem nguyện mây lại lần nữa hội tụ chính là lớn đại hạnh trong bất hạnh vận. Dù sao, các nơi trong thần miếu, có là đại năng nhịn miếu sư. Chỉ cần có nguyện lực mây cái này một nguyên vật liệu. Ngưng tụ nguyện châu là chuyện sớm hay muộn. Minh giáo ấy tinh thần đại chấn. Một bên hô ứng hoàng miếu sĩ. Một bên lớn âm thanh hô quát. Điều binh khiển tướng. Lại không chấp nhất tại tiến công. Mà là muốn lấy hoàng miếu sĩ chỗ là trận nhãn. Khẩn cấp kết trận. Hắn muốn đem hết toàn lực bảo hộ những này nguyện mây. Trong loạn quân tiếng giết chấn thiên đầy trời sóng linh lực âm vang. Không có người sẽ dưới loại tình huống này phân tâm. Thế nhưng. Hứa Dịch lại là ngoại lệ. Sự chú ý của hắn căn bản không trên chiến trận. Mà là hoàn toàn bị hoàng miếu sĩ cử động hấp dẫn lấy. Hoàng miếu sĩ thôi đồng diệu pháp, đem phiêu tán nguyện lực đám mây ghét ở bên người. Một màn này, rung động thật sâu Hứa Dịch trong đầu hắn đột nhiên bắn ra vô số linh quang. Hắn đột nhiên sinh ra một cách to gan suy đoán. Có lẽ từ mạnh miếu sư chỗ được đến thiên kia cổ quái pháp quyết. Vốn cũng không phải là dùng tại linh lực, mà là muốn dùng tại nguyện lực. Trong lòng của hắn ý nghĩ này mới toát ra, liền dần dần không thể ngăn chặn. Nhưng mà lại không có thể ngăn chặn, hắn cũng phải chết chết ngăn chặn dục vọng trong lòng, vạn không dám tại lúc này thi pháp. Bởi vì, hắn một khi thôi đồng pháp quyết bên kia nguyện. Mây thật lên phản ứng, hướng hắn tụ đến. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, sẽ là như thế nào một loại tràng diện. Quân hầu, nhất thiết không thể phân tâm. toàn khúc đều chờ ngươi quân lệnh đâu. Trình Yên nhìn không được đụng phải Hứa Dịch một chút. Hắn đã truyền âm Hứa Dịch hồi lâu. Làm sao Hứa Dịch lại hoàn toàn mất hết phản ứng. Trình Yên cái này một nhắc nhở, Hứa Dịch tỉnh ngộ lại, vội vàng hạ lệnh toàn khúc co vào. Hứa Dịch phen này biểu hiện, rơi vào Lý Đường, Hoàng Duy trong mắt, lại là một hồi lâu oán thầm. Tránh không được ở trong lòng giọng mỉa mai hắn là vượn đội mũ người. Bên này, Hứa Dịch mới theo quân lệnh thu nạp quân trận, dị biến tái sinh. Chợt, Hoàng Miếu Sĩ phun ra một ngụm máu tươi, hướng hắn không ngừng tụ lại nguyện mây, lập tức tung tóe. Hoàng Miếu Sĩ một bên phun máu, một bên nỗ lực thi pháp. Làm sao hắn thực lực không đủ? Lúc trước vốn là động viên đánh cược một lần. Giờ phút này tựa như một cái tốt thùng nước, dốc hết toàn lực đựng nước, cuối cùng chống nước ra, còn muốn kéo lại dư nước, lại chỗ nào có thể làm được lập tức. Hắn mới ngưng tụ làm khắp nguyện mây, chớp mắt phân thành hoạt lớn hoạt nhỏ vô số đoàn, xa xa phiêu đằng. A Minh lập đỉnh muốn rách cả mí mắt, cao giọng đau nhức hô, trong lòng bàn tay khiến kiếm huy động, tức giận quát: Giết tặc, không xá đem không thể bởi vì giận khởi binh. Minh lập đỉnh há không biết, nhưng giờ phút này hắn thật bị tức giận đến hung áp, dứt khoát không quan tâm, liều mạng một lần. Hắn bên này tướng lệnh một phát, mấy ngàn phủ binh lại lần nữa biến trận. Nguyên bản co đầu rút cổ đại trận lập tức hóa thành nộ trào, nghênh đón trận địa địch cuồng bổ nhào qua. Kể từ đó, đại chiến lại về tới lúc đầu già sáo lộ. Linh trận qua đi, pháo chiến lại tới. Pháo chiến mở ra sau bất quá mấy hơi thở, song phương quân trận lại lần nữa rào sát đến một chỗ. Mới vừa tiếp xúc với trận, Hứa Dịch liền cảm giác được khác thường. Phe địch hai tên thoát phàm một cảnh cường giả, lại trực tiếp thoát ly trận địa địch, lao thẳng tới hắn mà tới. Hiển nhiên, như thế biến cố tự nhiên nguyên tại Chu Diệt Đồng bá di chứng. Bảo hộ quân hầu Trình Yên hét lớn một tiếng, động thân mà lên, hưởng ứng hắn hiệu triệu. Cũng chỉ có nguyên thứ ba thập giải rác hay ba người, liền trung vô cũng làm rùa đen rút đầu. Lý Đường, Hoàng Duy đối mặt liếc mắt, đều mặt sắc thái vui mừng, thầm nghĩ nếu là liền như vậy kết quả Hứa Dịch, lại là một cọp khó được diệu sự tình. Đều tránh ra, Hứa Dịch vọt người lướt qua Trình Yên bên người. Các ngươi riêng phần mình kết trận, mỗ tự có thể xử lý. Tiếng quát kết thúc, hắn đã thẳng tắp nghênh đón hai người phóng đi. Nào có thể đoán được, mới vừa tiếp chiến kinh bảo người nhãn cầu một màn liền phát sinh. Trước một trận chiến diệt đi đồng bá dũng không thể làm mãnh thập trưởng Hứa Dịch, lại bị quân địch hai tên thoát phàm một cảnh cường giả hợp lực một kích, bay tứ tung ra chân trời. Hai tên thoát phàm một cảnh cường giả một chiêu đắc thủ, càng không lưu tình, ngoan thủ tay chiêu tiếp ngay cả phát ra, thẳng đem Hứa Dịch từ giữa không trung đánh vào phương xa rừng rậm. Chiến trận trước nay chưa từng có kịch liệt. Mặc dù trước một trận chiến Hứa Dịch đại xuất danh tiếng, có thể loại này đẳng cấp loạn chiến, người người cảm thấy bất an. Từ đầu đến cuối chú ý hắn cũng chỉ có thứ năm khúc phủ binh cùng Triệu Lăng, Lý Đường, Hoàng Duy chờ giải rác mấy người. Hắn bị kích nhập phương xa rừng rậm, hai tên thoát phàm một cảnh cường giả theo đuổi không bỏ, lại thoát ly chiến trận đuổi tới. Trình Yên gào thét một tiếng muốn xông tới, lại bị Trung Vô gắt gao níu lại, giận dữ hét: Ngươi liền xông tới cũng là pháo hôi, lấy ta quan quân hầu tất có diệu kế, ngươi cần gì phải nhiều chuyện. Hắn làm sao biết Hứa Dịch có hay không hay lắm, cũng liệu không cho phép Hứa Dịch sinh tử. Chỉ là nếu như Hứa Dịch bình yên trở về, có Trình Yên cái này căn tuyến tại, tóm lại là chuyện tốt. Nhìn thấy Hứa Dịch bị đánh bay, Lý Đường truyền âm Hoàng Duy nói: Sớm biết như thế, thật sự là đáng tiếc chúng ta những cái kia Nguyện Châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 71 một cảnh. Hoàng Duy truyền âm nói: Lý Huyên cũng đừng có oán trách, không dối gạt ngươi nói, ta liền các ngươi tìm ai đến đều không rõ ràng, đến cùng có đúng hay không thành. Nguyễn Châu đã trải qua làm đi ra, cũng không có cái gì thật hối hận. Hoàng mố chỉ cần vạn vô nhất thất. Lý Đường nói, nếu như thế, vậy liền vạn vô nhất thất. Nói, trong bàn tay hắn quét ra linh khí, không trung một đoàn lam quang nổ tung. Lập tức, một vị áo đay thanh niên như điện chớp, hướng Hứa Dịch rơi xuống phương hướng đuổi theo. Hai cảnh đúng là hai cảnh cường giả, Hoàng Duy kích động gần như không thể chính mình. Hắn cuối cùng tin tưởng mình cái kia hơn phân nửa tích xúc, cũng không từng trôi theo dòng nước. Lại nhìn về phía Lý Đường ánh mắt, đã có mấy phần cao thâm mạc chắc hương vị. Hứa Dịch mới ngã vào trong rừng rậm, thân thể bắn ra, đuổi theo một đóa lớn chừng bàn tay mây trôi bắn về phía phương xa. Đuổi theo hai tên một cảnh cường giả, Lý Giác cùng Quách Tư mới sau cắm chạy đến, nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Hai người kinh ngạc cực kỳ, lấy bọn hắn tốc độ bay, nhất định là có thể nghiền ép chưa vào cảnh tu sĩ. Bây giờ, Hứa Dịch hết lần này tới lần khác bỏ đi không một dấu vết. Hai người mấy lần chia ra giữa khu rừng xuyên qua, từ đầu đến cuối không gặp Hứa Dịch bóng dáng. Cùng hai người giống nhau buồn bực còn có cái kia sau trốn vào trong rừng áo đay thanh niên. Hắn lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, huống chi cái kia nhuận bút tài, hoàn toàn chính xác không ít. Hắn trên đảo tên tuổi, là một điểm điểm góp nhặt lên, tự nhiên sẽ không lấy tiền không làm việc, bỗng dưng hỏng chiêu bài của mình. Bản lĩnh của hắn càng là cao cường, mấy lần hoành hành không vực, Lý Giác cùng Quách Tư thậm chí không có phát hiện tung tích của hắn. Có thể để hắn không nghĩ ra chính là, hắn đồng dạng không có phát hiện Hứa Dịch tung tích, đây quả thực không thể lý giải. Làm là nghề nghiệp ăn bát cơm này, truy địch truy tung vốn là hắn sở trường trò hay. Hết lần này tới lần khác hắn tìm không thấy Hứa Dịch đinh điểm tung tích. Trừ phi là người này hóa thành chim chóc bay, biến thành con cá rô, không có đinh chỉ vào dùng linh lực. Ba đại cường giả chính khắp thế giới tìm kiếm Hứa Dịch cực kỳ. Hứa Dịch đã ở trăm dặm có hơn, khác một cái ngọn núi, tìm một chỗ chỗ ẩn núp tại, đục cái hang động, thiết trí ẩn nấp cấm chế, cùng cấm chế phòng ngự, bắt đầu thôi động pháp quyết. Hắn bị quân địch hai đại thoát phàm cường giả kích nhập rừng rậm, vốn là hắn cố ý gây nên. Nó mục đích chính là vì cái kia tản mát nguyện mây. Hắn biết rõ, những cái kia tản mát nguyện lực mây, theo người ngoài, đã là phế vật. Nhưng hắn thấy, thực sự là vô cùng vật chân quý. Hắn sử dụng ra phác thiên phí tương, thân như thần điện, quan sát thanh mây trôi phiêu tán phương hướng. Trước thời hạn mở ra động phủ này, đuổi tại mây trôi thổi qua trước đó, thúc giục cái kia phức tạp pháp quyết. Pháp quyết mới thúc ra, đoàn kia mây trôi liền hướng quanh người hắn hội tụ. Hứa Dịch tiếp tục thôi đồng pháp quyết, nguyện mây lại trừ khử một chút. Đảo mắt, nửa chén trà nhỏ công phu trôi qua, Hứa Dịch đoàn kia nguyện mây cơ hồ mười không còn một. Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn giày vò cái này đoàn nguyện mây, vì chính là hoàn toàn quen thuộc cái kia làm cho tự mạnh miếu sư pháp quyết. Chỉnh bộ pháp quyết phân ba cấp độ, tầng thứ nhất dễ dàng nhất chính là tụ lại cả đoàn nguyện mây. Hứa Dịch tuy là mới học mới luyện, rất nhanh liền vào tay, cơ hồ không có phí bất luận cái gì tâm lực. Ngược lại là đằng sau hai tầng cực kỳ mệt nhọc, mà lấy thiên tư của hắn cũng chỉ có thể một điểm điểm dựa vào mài nước công phu mài chuyển. Cũng may chỉnh bộ pháp quyết thuần thục vận dụng, nói xuyên qua cũng chỉ là cái thử lỗi quá trình, khó khăn lắm nửa nén hương cũng thay đổi đạt thành. Hứa Dịch trong lòng một trận nhẹ nhõm, thậm chí nhìn không được âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này miếu sư làm cũng không làm khó dễ nha. Nếu là biết Hứa Dịch như vậy tác tưởng, không ngừng vì kia hoàng miếu sĩ sợ là muốn sinh sinh tức chết. Chính là đã chết đến mức không thể chết thêm mạnh miếu sư nếu có một tia anh linh được tồn, cũng không phải sinh ra ngập trời oán niệm tới. Hứa Dịch đương nhiên không biết, hắn tu tập đạo nguyện quyết là loại nào diệu pháp, là thiên hạ vô số miếu sĩ ông tử hận không thể có được cho thống khoái pháp quyết, mà muốn có được cũng chỉ có thể tiến vào tổ miếu, chính là tổ miếu bí mật bất truyền. Trên thực tế, nếu không phải Hứa Dịch mượn nhờ dược gì Tiểu Vân hạ quyết luyện hóa mạnh miếu sư viên kia ấm tín, có thể nắm giữ sách liền đạo nguyện quyết bí mật văn chữ, hắn là căn bản là không có cách tu tập đến bản này đạo nguyện quyết. Bởi vì cho dù có người đồng dạng đánh chết một tên đến từ tổ miếu miếu sư, được những này bí mật văn chữ, cũng là vạn vạn vô pháp đọc hiểu. Hứa Dịch tuy biết bản này pháp quyết không giống bình thường, nhưng tuyệt không biết bản này pháp quyết là loại nào chân quý. Là khắp thiên hạ thần miếu đạo nhân, tăng lữ, mong mà không được chân pháp. Nếu chỉ là công pháp chân quý, còn không đến mức để vị kia mạnh miếu sư rung động. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, Hứa Dịch dĩ nhiên có thể sử dụng khổng lồ nguyện mây, đến thử nghiệm hóa dụng cả bản đạo nguyện quyết. Nên biết mạnh miếu sư những năm này, lĩnh hội bản này đạo nguyện quyết, cũng chỉ khó khăn lắm lĩnh hội đến tầng thứ hai biên giới. Ở trong đó cố nhiên có hắn thiên tư xa không bằng Hứa Dịch nhân tố. Càng vì mấu chốt chính là, hắn nằm mơ cũng không dám ảo tưởng một ngày kia sẽ có Hứa Dịch loại này số phận. Nghỉ ngơi đạo nguyện quyết, trọng yếu nhất chính là thành thục nguyện mây. Thành thục nguyện mây tới một mức độ nào đó, so nguyện châu còn khó được. Bởi vì nguyện châu cơ bản cũng là tiền tệ, mặc dù chân quý, nhưng thu hoạch được con đường vẫn là rất nhiều. Mà thành thục nguyện mây, chỉ có các thành phố lớn trên không nguyện lực đại trận bên trong có. Mà những này nguyện lực đại trận, cơ bản đều là có chủ. Làm là tổ miếu miếu sư, mạnh miếu sư, thân phận không thể bảo là không cao. Nhưng hắn cũng chỉ có tại nghiên cứu đạo nguyện quyết lúc, mới có thể thu hoạch được nhất định số định mức thành thục nguyện mây. Nhưng những năm này hắn lấy được thành thục nguyện mây, cộng lại vẫn chưa tới Hứa Dịch vừa mới tiêu hao khổng lồ thành thục nguyện mây một cái số lẻ. Có thể nói, Hứa Dịch cơ hồ là lấy một loại phung phí của trời bạo lực dã man đột tiến phương thức tiêu hao thiên lượng thành thục nguyện mây, mà túc thành đạo nguyện quyết. Tu thành đạo nguyện quyết, Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia còn sót lại một đoàn yếu ớt nguyện mây, trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể ức chế ý niệm điên cuồng tới. Dù sao là lãng phí nguyện mây, không lãng phí ngu sao mà không lãng phí. Ý niệm cố định, Hứa Dịch lấy ra cái kia phiến đồng dạng được tự mạnh miếu sư cổ phác mai rùa. Thôi đồng đạo nguyện quyết đem nguyện lực hướng cái kia cổ phác mai rùa đạo lưu mà đi. Lập tức, cổ phác mai rùa bên trên cái kia giống như sơ đồ mạch điện đồ án lại chớp mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nguyện lực giống như tia nước nhỏ, ngay ngắn trật tự một điểm điểm chuyển vào sơ đồ mạch điện bên trong. Nguyện lực lưu tại sơ đồ mạch điện bên trong uyển đi một vòng, một viên nguyện châu lại sinh ra trên mai rùa. A a a, Hứa Dịch trong lòng điên cuồng hò hét, thần trí lại cực kỳ rõ ràng chấn định. Cẩn thận triệu tập lấy nguyện lực, chậm rãi hướng mai rùa bên trên sơ đồ mạch điện hội tụ. Khó khăn lắm bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, còn sót lại nguyện mây đều hóa thành nguyện châu. Cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng hơn 120 viên. Đã có chỗ được, khó tránh khỏi lòng tham không đủ. Hứa Dịch thậm chí tưởng tượng lấy nếu là thu thập nhiều một chút nguyện mây, toàn bộ chuyển hóa vì nguyện châu, lại nên loại nào hùng vĩ tràng diện. Này ý niệm chớp đồng thời khắc, Hứa Dịch đã bắt đầu thôi đồng hóa nguyện quyết, bắt đầu luyện hóa nguyện châu. Một viên, hai viên, chỉ chớp mắt thẳng đến thứ 108 viên nguyện châu bị tan đi. Oanh một chút, đỉnh đầu hắn bầu trời tựa hồ nổ tung, lại hình như hắn thiên linh cách bị lật ngược. Cuồn cuộn thiên ý như chảy xiết chi hải, tại minh mông tang thương tinh không bên trong tràn qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 72 chiến hai cảnh, Hứa Dịch thậm chí không kịp cẩn thận cảm ngộ cái kia minh mông thiên ý. Loại kia phá vỡ hết thảy tụ trướng, lại thấy ánh mặt trời cảm giác liền tiêu thất vô tung. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp nguyên đã hội tụ thành dòng càng không ngừng chảy xiết phun trào, khí diễm ngập trời. Hứa Dịch nổi thì bản thân, dù chưa cảm giác ra nhục thể có rõ ràng cải thiện, nhưng cũng biết đến cùng là không giống với lúc trước. Cho tới cách này không tầm thường, đến cùng ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Không kịp cảm thán, thu hồi còn lại 18 viên Nguyện Châu, Hứa Dịch thân hình mở ra, đã chạy ra thạch thất. Bên kia đại chiến có lẽ còn chưa kết thúc, hắn vội vã chạy tới. Đầu kia tuy là lập thi chi địa, nhưng cũng là kiến công chỗ. Hắn vội vã trèo lên trên. Như thế nào lại cam nguyện đánh mất cái này khó được cơ hội. Hứa Dịch dương ra thân hình, đột tiến hơn 20 dặm, mới chỉ nhập một tòa khác sơn lâm. Ầm vang một chút, một vệt kim quang đánh xuống, chính giữa hắn lưng, bổ đến thân hình hắn nghiêng một cái, miễn cưỡng khống ổn thân hình, mới chưa té ngã. Quả nhiên bất phàm, còn chưa nhập cảnh lại có thể đỡ nổi ta một chiêu. À, không đúng, nhìn ngươi khí thế, đúng là lâm chiến đột phá nhập cảnh. Nói chuyện chính là vị kia áo đay thanh niên Lý Đường. Hoàng Duy Trọng Kim nhờ Triệu Lăng lễ vật mà đến hai cảnh cường giả Triển Hồng, chuyên vì diệt sát Hứa Dịch mà tới. Triển Hồng nhẹ vỗ tay trường, như dò xét hàng hóa, đánh giá Hứa Dịch, mỉm cười nói: chết tại ta Triển Mỗ thủ hạ tu sĩ không hạ 30, còn không từng có chưa vào cảnh. Ta đã nói rồi, tổng không biết cái này hồi liền vì ngươi phá lệ, cố ý vì ta mà đến chẳng biết tôn giá khắp nơi tạc binh bên trong, đảm nhiệm chức gì. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Người trước mắt này là hai cảnh cường giả, hai cảnh đã có thể tại một trong quân, đảm nhiệm quân tư mã cấp một chủ quan. Một cái quân tư mã thực lực nhân vật, cố ý vì hắn cái này tân tấn khúc quân hầu mà đến. Hắn thật có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Thôi được, trung quy là người sắp chết, liền để ngươi làm minh bạch dược. Muốn giết ngươi người họ Triển tên Hồng, nếu ngươi có thể một điểm chân linh bất diệt, có thể đến minh quân nơi đó giải oan. Dứt lời, Triển Hồng thân hình mở ra, hướng Hứa Dịch chạy tới, thoáng qua đã đến trăm trượng có hơn. Hứa Dịch mới muốn né tránh, Triển Hồng lại đạp một cước, chân của hắn đột nhiên phóng đại, biến lớn dài ra. Tới về sau, bàn chân càng trở nên so Hứa Dịch cả người còn lớn hơn. Thế tới càng là vô cùng hung mãnh, giống như sét đánh. Tu nhập hai cảnh nói rõ đã luyện hóa tứ chi, giờ phút này Triển Hồng thi triển chính là nhục thân thần thông. Chết đi! Triển Hồng cao giọng cười to. Cảnh giới chênh lệch là rõ ràng. Nếu là Hứa Dịch đã chìm đắm thoát phàm một cảnh nhiều năm, hắn chưa chắc có cái này tự tin. Nhưng mà Hứa Dịch rõ ràng là mới đột nhập thoát phàm một cảnh, cảnh giới bất ổn, căn bản không đáng để lo. Hắn sử dụng ra nhục thân thần thông là hắn thường dùng chiêu số, dùng tới đối phó cấp thấp tu sĩ, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Liền như người khổng lồ nghiền chết sâu kiến, không có thể chống cự, nhẹ nhàng vui vẻ bá liệt. Mắt thấy Triển Hồng chân lớn liền lăng không đạp đến, oanh một tiếng, trống giống lại thêm ra một đầu chân lớn, lại cùng Triển Hồng hiển hóa đầu kia chân lớn một kích cỡ tương đương. Hai cái cự túc chuẩn mà chính xác đâm vào một chỗ, giống như hai đầu hồng hoang mãnh thú sừng chống đỡ tại một chỗ, tiếng vang rung động khắp nơi. Triển Hồng lăng không bay ngược mà quay về, Hứa Dịch trống giống biến mất, nơi sống yên ổn hiện ra cách tung hoành hơn 10 trượng to lớn hố sâu. Hứa Dịch đứng trước tại trong hố sâu. Cái này Triển Hồng khó mà tin nhìn mình chằm chằm đầu kia kích đi ra chân trái, toàn bộ chân từ đuôi đến đầu sinh ra vô số vết rạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Triển Hồng kinh âm thanh quát. Mới vào một cảnh liền có như này nhục thân thần thông, rèn luyện Nguyện Châu sợ không phải vượt qua 30 viên, bằng không thì vạn không có khả năng có kinh khủng như vậy nguyên thể. Có thể vượt qua 30 viên đều là ai, kia cũng là thiên tài hiếm thấy. Nhưng mà Triển Hồng vạn vạn nghĩ không ra Hứa Dịch luyện hóa gần 200 viên Nguyện Châu. Cho dù cách này 200 viên Nguyện Châu Chân chính rèn luyện nhập Hứa Dịch nhục thân chỉ có 6 thành. Đổi tính được số liệu cũng là vô cùng kinh khủng. Cần biết nguyện lực nhiều thấm vào nhập thể một điểm, nguyên thể tự nhiên sẽ mạnh lên một điểm. Hứa Dịch luyện hóa xong chi dưới, hấp thu siêu trăm viên nguyện châu nguyện lực. Cho dù Triển Hồng luyện hóa xong thượng chi đồng thời, chi dưới cũng sẽ tiếp tục hấp thu nguyện lực. Cũng xa kém xa Hứa Dịch xong chi dưới hấp thu nguyện lực phong. Không địch lại chính là tất nhiên. Triển Hồng một tiếng uống xong, chớp mắt xuất thủ. Nhưng gặp hắn hai tay nhẹ nhàng búng ra, thoáng chốc bốn phương tám hướng dâng lên bốn đạo ánh sáng màu vàng tường. Bức tường ánh sáng mới tụ thành, toàn bộ bức tường ánh sáng trung ương đột nhiên sụp đổ. Xoát một chút, sụp đổ bộ vị đột nhiên bắn lên. Lập tức liền có như chiều mưa kiếm dâng lên mà ra. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, bàn tay một chảo, một thanh cử kiếm nháy mắt diễn ra, nhẹ nhàng rung động. Bốn phương tám hướng hơi nước bành trướng vọt tới. Ngàn trượng bên ngoài giang hà đột nhiên cuốn ngược. Đoạn tâm kiếm ra tứ phía, bức tường ánh sáng tại đoạn tâm kiếm dập dờn dưới nháy mắt vỡ vụn. Triển Hồng sớm tại đoạn tâm kiếm bắn ra sát na thân hình thoát một cái, liền chạy trốn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần này tay cầm đem bóp sinh ý, lại làm xảy ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Mới nhập một cảnh, liền có vượt qua chính mình nguyên thể. Mới nhập một cảnh, pháp lực đầy đủ, liền vượt qua chính mình tưởng tượng. Càng chết là, người này lại tu luyện ra chân ý. Pháp lực cùng chân ý phù hợp sự hoàn mỹ. Hắn liền tại vô số cường giả công phạt hình ảnh bên trong cũng chưa từng nhìn thấy qua. Như thế một cách yêu nghiệt, muốn hắn làm sao giết như thế một cách yêu nghiệt? Rõ ràng là thượng thiên kiệt tác. Giết chết, chẳng lẽ không phải nghịch thiên ý mà động? Triển Hồng tìm cho mình cách không có thể lý do cự tuyệt. Thiên ý tùy tiện thuyết phục chính mình, ngược lại chạy trốn. Xét thấy Hứa Dịch đáng sợ thực lực, hắn thậm chí từ bỏ ngự không trốn chạy, trực tiếp hướng ngàn trượng bên ngoài giang hà bên trong đâm vào. Thân thể mới vào nước, hắn một viên nôn nóng bất an tâm cuối cùng an tâm. Hắn có thủy độn diệu pháp, chính là bỏ ra giá tiền rất lớn được đến. Dựa vào này bộ diệu pháp, hắn đã mấy lần từ cường địch trong tay chạy thoát. Tâm ý phương an, hắn liền lại lên tạp niệm, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Cách này mua một cách bán, khẳng định là đập. Làm bọn hắn nghề này, nện một lần, cũng đã hủy chiêu bài của mình. Phồn Dương phủ bên này sinh ý, sợ là không làm tiếp được. Có phải hay không? Suy nghĩ vừa tản ra, sóng nước lập tức dâng lên. Quanh người hắn dòng nước, lập tức thu chặt. Quái vật gì? Triển Hồng lấy làm kinh hãi, vô ý thức tưởng rằng trong nước xảy ra điều gì, thủy quái hướng hắn đánh tới, khuấy động được sóng nước bất ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thu chặt dòng nước đột nhiên hóa thành thủy võng, đem hắn thân thể giam ở trong đó. Sau một khắc liền xông ra mặt nước. Mới xông ra mặt nước, liền thấy đầy trời màn nước nhấc lên trăm trượng, xa xa trực tiếp chân trời. Tựa như một cách như ngày người khổng lồ, đem toàn bộ giang hà làm một cái chứa đầy nước bát lớn ngã lật. Toàn bộ giang hà nước đều trong nháy mắt chút xuống. Xuyên thấu qua đầy trời màn nước, hắn trông thấy một con người bình thường thân cao màu đen đuôi ngắn hầu tử, mọc lên một đôi ống ánh con mắt, đang theo dõi hắn, lộ ra nụ cười ruột dị. Là hắn Triển Hồng cuối cùng nhận ra Hứa Dịch đến. Sợ hãi không thôi. Yêu tộc, hắn đúng là yêu tộc. Đáng chết, tin tức trọng yếu như vậy làm sao lại lỗ hổng? Nhất niệm chưa xong, liền thấy cái kia màu đen đuôi ngắn hầu tử song trường xoa cầm, đầy trời màn nước cùng nhau hướng Triển Hồng xoắn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 73 quân lệnh. Như núi màn nước điên cuồng chuyển động, khủng bố sóng nước đột nhiên xoay tròn, khủng bố sức lực tụ thành, giống như vô số chuôi sức nước búa rèn đồng thời phát lực. Bất quá hơn 10 hơi thở, đầy trời khuấy động to lớn lúc xoáy tản ra, Triển Hồng đã không thấy bóng dáng. lại có không ít tài nguyên tu luyện, phiêu đáng tại không trung. Không cần nói, triển hồng bị khủng bố xoay tròn sóng nước sinh sinh xoắn nát, tinh không giới nổ tung. Sau một khắc, Hứa Dịch thu pháp tướng, đem triển hồng tài nguyên đều thu nhập tay tới. Còn lại tài nguyên, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ nhìn chằm chằm cái kia một đại đoàn Nguyễn Châu. Cẩn thận khẽ đếm. Lại có cao tới 47 viên nhiều. Chẳng lẽ là một vị chính ấm quân Tư Mã Hứa Dịch âm thầm cắt lưới, nhìn không được vui vẻ. Cho dù tâm tình khuấy động, hắn cũng chưa quên chính sự, thân hình mở ra, hướng phía chiến trường phương hướng gấp vút đi. Mới đến chiến trường phủ cận, hắn liền sợ ngây người, trận chiến đấu này thảm liệt được vượt quá tưởng tượng. Đầy đất tàn thi, gãy chi, huyết dịch thẩm thấu thổ địa, hình thành mảng lớn huyết tương khu vực. Nhưng mà hai phe địch ta vẫn như cũ trận hình không tán, ra sức xung phong liều chết. Hứa Dịch nhắm chuẩn phương hướng, bão táp đột tiến, dễ như trở bàn tay đột phá đến thứ 5 khúc chỗ trận doanh. Quân hầu cứu mạng, quân hầu cứu mạng a. Hắn mới vừa tới chiến trường, vết máu khắp người trung vô đánh tới, khàn cả giọng kêu khóc nói. Hứa Dịch vừa nhấc mắt, liền thấy được ngã trong vũng máu, gãy một cánh tay Trình Yên. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Trình Yên thu hút trong lòng bàn tay. Mấy viên đan dược đánh vào Trình Yên trong miệng. Vốn là hít vào nhiều thở ra ít Trình Yên, lập tức có sinh cơ. Gặp qua Hứa quân hầu Lý Đường Hành cách đoan đoan chính chính quân lễ. Nói, quân hầu khuyết vị thời khắc. Theo thường lệ, Lý mố tạm thay chỉ huy thứ 5 khúc. Quân hầu đã hồi. Mố chuyên tới để giao nộp lệnh. Hoàng Duy cất cao giọng nói. Lý phó quân hầu chỉ huy thứ 5 khúc. Hai lần đánh lui quân địch xông trận. Công lao cực lớn. Không ngã ta thứ 5 khúc oai. Quân hầu sẽ vì Lý phó quân hầu ghi công. Hai người kẻ sướng người họ trong lòng kỳ thực phiền muộn muốn chết. Hai bọn họ rõ ràng sớm gặp lúc trước truy sát Hứa Dịch hai tên quân địch một cảnh cường giả. Đã trở về. Chỉ là triển hồng còn không thấy tăm hơi. Lúc đó, hai người không lo lắng chút nào. Dù sao đi giết Hứa Dịch không chỉ đám bọn hắn thuê triển hồng còn có phe địch hai tên cường giả. Ba tên cao giai cường giả vây kín. Hứa Dịch tuyệt đối không có tiếp tục sống tiếp đạo lý. Nói không chừng triển hồng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lấy đầu người ly khai. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, tự sẽ giao phó đầu người. Sở dĩ Lý Đường Đường Hoàng tiếp trưởng thứ 5 khúc đại quyền. Lý Đường xuất lính thứ 5 khúc hai lần nghênh địch phương xông trận. Đều là để Hứa Dịch nguyên lai chỗ thứ 3 thập làm là mũi tên. Xếp tại toàn khúc trước nhất. Lấy cho tới hai lần đối địch. Thứ 3 thập binh sĩ cơ hồ toàn thể bỏ mình. Nếu không phải Trung Vô lão đạo, Trình Yên cũng sớm mất tính mạng. Dù vậy, Trình Yên đã liều đến thoi thóp, Trung Vô cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Giờ phút này, gặp lại Hứa Dịch, Trung Vô mới có thể kích động đến thất thố. Quả thực cùng cực đói anh hài gặp mẫu thân. Trung Vô truyền âm nói cho Hứa Dịch tiền căn hậu quả. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay nói. Rất tốt. Lý phó quân hầu làm rất khá. Đã lâm chiến trận, liền sẽ đem sinh tử không để ý. Lời nói đến đây, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hiện tại, ta mệnh lệnh toàn khúc tập kết, xung kích trận địa địch cánh phải. Bản quân hầu tự mình làm mũi tên. Lý phó quân hầu, hoàng quân pháp lại phụ, vì toàn quân phá trận. Khác, trọng thương không người có thể đánh. Từ Trung Vô tổ chức lui ra khỏi chiến trường. Này lệnh. Lập tức chấp hành được lệnh Trung Vô tiếng như hồng trung. Lúc này điểm hai người. Dùng pháp lực còn sót lại. Nâng lên bao quát Trình Yên ở bên trong trọng thương hơn 10 người. Liền muốn rút lui. Chậm Lý Đường cao giọng nói. Phàm chiến. Trừ chết không thối lui. Đây là nhiều năm quy củ. Hứa quân hầu dám làm trái sao? Hứa Dịch đáng tin thứ 3 thập cơ hồ bị phế. Song phương đã triệt để vạch mặt. Đã liền thể diện cũng không cần thiết gắn bó. Lý Đường tự nhiên sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì đả kích Hứa Dịch cơ hội. Mà hắn cũng nhìn minh bạch. Hứa Dịch muốn hắn cùng Hoàng Duy cùng một chỗ làm toàn khúc mũi tên. bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Quân lệnh 36 đầu, 123 cắt. Chưa từng có trọng thương không người có thể đánh không thể lui một đầu Hứa Mỗ đã trưởng quân. Liền chỉ biết quân lệnh, chẳng biết cái gì cái khác quy củ. Hứa Dịch lạnh giọng nói, Trung Vô, ngươi điếc rồi sao? Được lệnh, Trung Vô không tiếp tục để ý Lý Đường. Lúc này xuất lính một đám người bị trọng thương rút lui. Lâm lui thời khắc, một đám sắp gặp tử vong thương binh đều hướng Hứa Dịch quăng đi ánh mắt cảm kích. Ngươi Lý Đường tức giận đến phát run, cả giận nói, ta muốn thượng cáo, ta muốn thượng cáo. Hoàng Duy cũng chố mắt nói, quân hầu như thế nghịch bên trên ý mà động, không sợ Chu sao? Hứa Dịch cười lạnh nói, muốn thượng cáo có thể, chiến hầu, ta bồi Lý phó quân hầu đánh trận này kiện cáo. Cho tới Hoàng quân pháp lại cũng không cảm thấy ngại nói với ta bên trên ý. Xin hỏi giờ phút này, ngươi Hoàng quân pháp lại thượng quan là ai? Hứa Dịch đương nhiên biết Lý Đường nói quy củ. Đơn giản là quân đội hy vọng mất đi sức chiến đấu binh sĩ chết trận. Kỳ thật, làm là tu sĩ, cho dù thủ thương lại nặng, chỉ cần không chết, phục dụng đan dược đều có thể tùy tiện khôi phục. Nhưng quân đội vẫn vui lòng trọng thương binh sĩ chết trận có hai nguyên nhân. Một cách là binh sĩ chết trận liền không cần thanh toán chiến hậu thù lao. Một cách khác, ấm quân lệnh, trên chiến trường phàm là nổ tung tài nguyên, mặc kệ địch ta, đều muốn thu về quân nhu. Như thế trái ngược một phục chính là một số lớn tài phú. Lợi ích trước mắt quân đội thủ lĩnh tâm tự nhiên cũng cứng rắn như sắt. Trong đó lợi và hại, phổ thông quân tốt kỳ thật cũng lòng dạ biết rõ. Sở dĩ mới có đại lượng quân tốt đều là liều chết một trận chiến, tranh thủ một viên Nguyện Châu về sau, lập tức rời đội mà đi. Cứ việc người người biết rõ, nhưng sẽ không có người đem những này việc ngầm bày ở trên bàn, càng sẽ không đường hoàng hình thành quân lệnh. Sở dĩ Hứa Dịch mới dám chui cái này chỗ trống. Hứa Dịch một lời quát lui Lý Đường, Hoàng Duy liền bắt đầu chỉnh quân ghép trận. Lý Đường, Hoàng Duy hai người dù tức giận đến con mắt sung huyết, nhưng cũng không có thể làm sao, chỉ có thể nghe lệnh hành động. Ai bảo giờ phút này chính là thời gian chiến tranh, thật sự là quan hơn một cấp đè chết người. Hứa Dịch lời nói chính là quân lệnh. Hai người nếu dám không theo, lập tức liền có thể bị Hứa Dịch tìm tới cớ, giải quyết tại chỗ. Nếu là như vậy chết rồi, thật đúng là liền kêu oan địa phương cũng không có. Đành phải, hai người đành phải nghe theo Hứa Dịch mệnh lệnh, cùng Hứa Dịch tạo thành mũi tên kết trận hướng phe địch phóng đi. Không sao, họ Hứa tự cho rằng bản lĩnh cao cường. Hắc hắc, hắn làm sao có thể biết binh hung chiến nguy. Chờ xong hai trận về sau, hắn liền nên hành quân lặng lẽ. Người ta tạm thời nhẫn nại, đao binh vô tình, thế sự khó liệu, còn không chừng ai trước đổ vào cái này sát đấu trường bên trong đâu. Lý Đường truyền âm Hoàng Duy nói, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. Hoàng Duy truyền âm phụ họa nói, chính là này Lý, bất kể nói thế nào, trước chống đến trận chiến này kết thúc, chúng ta lại tìm Triệu Lăng thương nghị. Nguyễn Châu là hắn thu, người là hắn tìm, sự tình không có hoàn thành, hắn dù sao cũng phải phụ trách tới cùng. Hai người chuyện chính âm thời khắc, trận địa địch bên trong hai thân ảnh lăng không chạy bên này đánh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 74 đẩy ngang Lý Đường. Hoàng Duy gặp một lần, vui mừng quá đỗi. Người tới chính là lúc trước truy kích Hứa Dịch phe địch hai tên cường giả. Bọn chuột nhắt, nạp mạng đi. Lý Giác tức giận quát, tiểu tử, nhìn ngươi lúc này còn trốn nơi nào? Quách Tư chố mắt gầm thét. Nói đến, hai vị này cũng là ồ nổi giận trong bụng. Lúc đó chiến trận mới mở, hai người nhắm chuẩn Hứa Dịch tiến công, chính là ôm định muốn lập công tâm tư. Kỳ thật bắt đầu cũng không tệ lắm, hai người hợp lực xuất thủ, chiến đến Hứa Dịch không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy liền tranh công thành, Hứa Dịch cút như trong rừng, mất tung ảnh. Hai người tại phủ cận mấy cái đỉnh núi, phí đi sức chín châu hai hổ tìm kiếm, uổng phí chậm trễ đại lượng giết địch lập công cơ hội. Bây giờ, Hứa Dịch lại vừa chui ra, còn dám tập kết bộ đội bắt đầu xông trận, tốt một cái diếu võ dương oai. Như thế bọn chuột nhắt lại dám như thế. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục Lý Giác. Quách Từ khí thế lao nhanh, bàn tay lớn bắt cầm, dễ như trở bàn tay đem đầy trời mưa tên đánh rơi. Một trái một phải hướng Hứa Dịch bọc đánh mà tới. Cơ hồ chớp mắt, hai người liền đột tiến đến 10 trượng có hơn. Lý Giác hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang, một đảo bão kim loại cuồn cuộn hướng Hứa Dịch xoắn tới. Quách Tư bàn tay lớn vồ một cái, xúc tu gian, không khí lại bị dành thời gian. Một đảo hạt táo lớn nhỏ sáng tắt quang cầu, thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch lại không tránh không né, cứng rắn thủ hai kích, hai tay tăng vọt, lại một trái một phải gắt gao đem Lý Giác cùng Quách Tư cầm nhập trưởng tới. Lý Giác, Quách Tư cái này giật mình không phải tầm thường, lại nghĩ tránh ra, đúng là không thể. Mặc kệ hai bọn họ như thế nào công kích, Hứa Dịch vui vẻ chịu đựng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch tốc độ liền nổ tung, kéo lấy Lý Giác, Quách Tư đánh thẳng trước trận. Lý Giác, Quách Tư lại bị để trong lòng bàn tay, làm hai cái tấm thuẫn. Phía trước cuồn cuộn như nước thủy triều quân địch, tại Hứa Dịch cái này phiên điên cuồng xung kích dưới, lập tức phá vỡ cái chỗ hồng. Lý Đường, Hoàng Duy gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch đã hóa thành độc long cuốn lên cuồn cuộn chiều dâng bóng lưng, sau sống lưng đất là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong đầu của bọn họ cơ hồ cùng một thời gian lóe ra cái không tốt ý niệm. Nói không chừng Triển Hồng không phải không có gặp gỡ Hứa Dịch, mà là căn bản chết tại yêu nghiệt này trong tay. Ý niệm đến tận đây, hai người nhìn không được dùng mình một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở vào toàn khúc mũi tên vị trí hai người liền bị chen trúc địch chiều vây quanh. Thẳng đến chính mình ở vào loại này khủng bố địch triều đang bao vây, bọn hắn mới hoàn toàn ý thức được Hứa Dịch như vậy giống như gió bão hoành tảo thiên quân như càn quét, đến cùng cần muốn như thế nào đáng sợ thực lực. Tại Hứa Dịch lật lọng xung kích dưới, thứ năm khúc cuối cùng thấu trận mà ra, cũng thành toàn bộ phủ binh trận tuyến bên trong một cái duy nhất đột phá trận địa địch toàn khúc. Thấu trận mà ra cũng không phải là không có đại giới. Bỏ mình quân tốt 5 người, bị thương nhẹ vô số, trọng thương một cách cũng không. Bởi vì dưới tình huống đó, trọng thương liền mang ý nghĩa tử vong. Trừ ngoài ra, bị Hứa Dịch cầm tại tay Lý Giác bài tấm thuẫn cùng Quách Tư bài tấm thuẫn, đã sớm bị các loại đáng sợ oanh kích đánh cho chia 5 xẻ 7, lấy đến hôi phi yên diệt. Xung làm mũi tên Lý Đường, Hoàng Duy tuy chỉ phụ bị thương nhẹ, trong cơ thể pháp nguyên lại cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Thân thể tổn thương có thể dùng đan dược hồi bổ, nhưng pháp nguyên như không, chỉ có thể dựa vào thời gian tới chữa trị. Nếu là Hứa Dịch lại nhường sông một trận, hai bọn họ không phải lập tức điên rồi không thể. Bất quá, Lý Đường, Hoàng Duy trong lòng hai người nắm chắc, nếu như mình pháp nguyên tiêu hao đem không, làm là mũi tên nhọn Hứa Dịch, lật lọng sông trận sẽ chỉ tiêu hao được càng nhiều, nói không chừng đã dầu hết đèn tắt. Ngay tại Lý Đường, Hoàng Duy riêng phần mình oán thầm thời khắc, liền nghe Hứa Dịch nói: chư quân tráng ư đã thấu trận, đại công đã tại tay, mố cùng chư quân hẹn, này đại công thưởng, Hứa mố một không chút nào lấy, chư quân cùng chia. Giống giống quân hầu vạn tuế, quân hầu vạn tuế. Thứ năm khúc toàn thể quân tốt, tất cả đều cao giọng hô quát. Lý Đường, Hoàng Duy tất cả đều biến sắc. Hai người vạn vạn nghĩ không ra, Hứa Dịch lại sẽ tiêu như thế vốn gốc đến thu mua lòng người. Nên biết chiến trường thấu trận chính là một kiện kỳ công, ban thưởng cực nặng, có thể lại trọng ban thưởng cũng là trước rơi xuống khúc quân hầu trong tay mới có thể lại lần nữa phát xuống. Thường thường phát xuống đến đám người trong tay, người đều sợ là một cái nguyện châu cũng không khép được. Cùng lúc đó, sông trận tính nguy hiểm cực lớn, hoàn toàn là lấy mạng không khi mạng. Tùy tiện không có cái kia thống lính chọn thấu trận, một rất khó thành công. Hai như binh sĩ hao tổn qua kịch, liền sẽ mất quân tâm. liền lấy giờ phút này đến nói. Hứa Dịch dù xuất lính thứ 5 khúc thấu trận mà ra, nhưng một đám binh sĩ ai cũng không có cảm giác hưng phấn. Trở về từ cõi chết, bác tới lời ít thực sự quá nhỏ, thực sự không vui có thể nói. Nhưng mà Hứa Dịch như thế một tỏ thái độ, liền giống như đem to lớn đĩa bánh nện ở toàn khúc binh sĩ trên đầu. Lại một lần nghĩ, vừa mới xông trận, Hứa Dịch thân vì khúc quân hầu lại cam vì toàn quân mũi tên, mạo hiểm lớn nhất. Lại Hứa Dịch mấy lần vì cứu toàn khúc, mấy lần lật lọng xông trận, xuất lực lớn nhất, lập công lớn nhất. Mà toàn khúc thấu trận đại giới, bây giờ nói không lên lớn, cũng chỉ tổn thất 5 tên quân tốt. Có thể kết quả đây, mạo hiểm lớn nhất, xuất lực lớn nhất, lập công lớn nhất quân hầu đại nhân, lại chấp thuận không chia lãi bất luận cái gì ban thưởng. Như thế thượng quan, liền chỉ trên binh thư gặp qua, toàn khúc tiếng hoan hô như sấm, Hứa Dịch tận được quân tâm. Thu mua quân tâm, mưu đồ làm loạn Lý Đường lặng yên truyền âm Hoàng Duy nói. Hoàng Duy truyền âm đáp lại nói. Lại từ hắn tìm đường chết. Nhìn hắn có thể tùy tiện đến khi nào. Có là dung không được hắn người. Sớm muộn xử lý hắn. Hai người chính truyền âm thời khắc, liền nghe Hứa Dịch nói: "Chư quân nghỉ ngơi, ta cùng Lý quân hầu, Hoàng quân pháp lại xông một trận, định muốn diệt hết phe địch sĩ khí." Lời vừa nói ra, Lý Đường, Hoàng Duy như bị sét đánh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cho dù là hận chính mình hai người không chết, cũng không đáng cầm tính mạng đến mạo hiểm. Lý Đường, Hoàng Duy nghe lệnh, ta ba người kết trận, bản quân hầu thân làm mũi tên, hai người các ngươi bảo hộ hai ta cánh. Mục tiêu, trận chém phe địch bách nhân tướng Hứa Dịch cao giọng hạ lệnh. Lý Đường, Hoàng Duy cuối cùng bừng tỉnh, hai mặt nhìn nhau, mấy chuyến mở miệng, lại nói không ra lời. Này là thời gian chiến tranh, Hứa Dịch lời nói chính là quân lệnh không thể làm trái. Thẳng đến thời khắc này, hai bọn họ cuối cùng ý thức được đắc tội một tên bản lĩnh đáng sợ thượng quan. Là một loại nào tai nạn. Hứa huynh, Hứa quân hầu, đều tại ta hai người mắt vụng về. Không nên đố kỵ người tài. Còn xin quân hầu ngàn vạn thu hồi quân lệnh. Sau trận chiến này, ta hai người mặc cho quân hầu xử trí. Đúng vậy a, quân hầu, đều là ta họ Lý mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Từ hôm nay bắt đầu, ta hai người nhất định vì quân hầu chi mệnh là tử. Tên đã trên dây, nguy như trồng trứng sắp đổ. Hai người chính là lại có ngông nghênh, lại bát hờn dỗi, cũng vạn không chịu cầm tính mạng của mình nói đùa. Nếu là Hứa Dịch chỉ là muốn hai bọn họ xông trận, hai bọn họ còn có thể hướng lên phía trên khiếu nại. Có thể Hứa Dịch tự mình dẫn đầu, còn tự thân ở vào nguy hiểm nhất vị trí. Kể từ đó quả thực phá hỏng hai bọn họ sau cùng đường lui. Đã không đường thối lui, cũng chỉ có thể chịu thua. Ít nhất là trên miệng chịu thua. Đến trong lòng như thế nào tác tưởng, còn nhìn tương lai. Bản quân hầu quân lệnh đã dưới, theo hay không theo, hai người các ngươi tự quyết. Đối với hai người truyền âm, Hứa Dịch toàn coi như không nghe thấy, tiếng quát vừa rơi, liền đi đầu liền xông ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 75 bức tử Lý Đường. Hoàng Duy đối mặt liếc mắt, đều phát hiện đối phương đầy mắt tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, như làm sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng, không xông trận, chiến hậu tất thù quân pháp. Đừng nói là Triệu Lăng, chính là Minh Lập Đỉnh cũng không giữ được hai người. Trừ phi Minh Lập Đỉnh muốn toàn bộ phủ binh hệ thống hoàn toàn sụp đổ. Hứa Dịch, ta nếu không chết, tất cùng ngươi không đổi trời chung. Lý Đường thê lương gào thét một tiếng, hướng trận địa địch phóng đi. Hoàng Duy cắn chặt hàm răng, chăm chú cùng sau lưng Lý Đường. Hắn chỉ mong lấy Lý Đường có thể bộc phát sau cùng thần dũng, vì hắn nhiều đột tiến mấy trượng. Chỉ có như thế, hắn mới có thành công đột trận khả năng. Oanh, mới xông vào trong trận, Lý Đường liền bị cuồng bạo pháp lực công kích xoắn nát. Hoàng Duy gào thét một tiếng, thân thể cũng nổ vỡ ra đến, lập tức bị loạn quân phân thây. Một trận kịch chiến. Bởi vì Nguyện Mây bị phá hủy, chọc giận Minh Lập Đỉnh, toàn lực xuất phát, chư đường cùng chuyển động, cuối cùng từ tiểu chiến dịch diễn hóa vì đại quyết chiến. Thẳng từ tia nắng ban mai hơi lộ ra, chiến đến mặt trời lặn phía tây, cuối cùng phủ binh đại hoạch toàn thắng, diệt hết các quân chủ lực. Giờ thân ba khắc, thu binh tiếng kèn nghẹn ngào ở trong ánh tà dương. Trong chốc lát, chẳng biết nhiều ít binh sĩ gần như đồng thời sủi lơ tại đã sớm bị tàn thi máu tươi thẩm thấu sát đấu trường bên trong. Trời chiều hát muộn, Hứa Dịch lập tại tứ mét nước bên trên, nhìn xem điểm điểm tàu về, nỗi lòng bay xa. Thế giới này, đồng dạng là cường giả vi tôn thế giới. Bởi vì nguyện lực tồn tại, người bình thường tồn tại có ý nghĩa. Có ý nghĩa, thì liền nhận bảo hộ. Liền lấy trận đại chiến này đến nói, chiến trường liền thiết lập tại Quảng Lăng thành bên ngoài. Toàn bộ sát đấu trường đều đánh cho muốn sôi trào. Chỉnh mảnh thổ địa cũng không biết bị cày lật ra mấy chục khắp. Có thể thành bên trong cư dân lại không nhận chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này, tứ trên nước điểm điểm tàu về, chính là thành bên trong ngư dân. Tai bên trong nghe lão ngư dân thê lương cá hát, Hứa Dịch hơi có vẻ lòng rộn ràng tự, dần dần về nhà thăm bố mẹ. Quân hầu! Quân hầu! Lục công trưởng tới! Lục công trưởng tới! Trận chiến này, ta thứ năm khúc thành công thấu trận. Quân hầu độc thân thấu trận, lập xuống một kỳ công, một đại công, công quan toàn quân, ban thưởng toàn phát hạ tới. Càng làm cho người ta phấn chấn chính là, toàn khúc binh sĩ không một người lựa chọn giải nghệ. Quân hầu, tất cả mọi người nói, đi theo quân hầu dạng này thượng quan, là mọi người tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Trình Yên nhảy chạy tới, ngăn cách thật xa, liền la lên mở, trong miệng cằn nhằn không tuyệt, đến phố cận, vẫn không ngừng nghỉ. Hắn thổ thương dù nặng, nhưng Hứa Dịch cho ra đan dược lại là thần hiệu. Chỉ là cách đem canh giờ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Dịch theo Trình Yên trở về binh doanh, toàn khúc đều xếp hàng tại hắn đại trướng trước chờ. Tỉ mỉ đếm một chút, một khúc nhân mã lại chỉ có hơn 30 người. Hứa Dịch cùng Lục công trưởng làm lễ xong, Lục công trưởng liền đem ban thưởng đủ số phát ra. Trừ người ban thưởng bên ngoài, chủ yếu là hai lần thấu trận chi công. Lần đầu tiên là toàn khúc thấu trận, vì kỳ công, thưởng Nguyện Châu 100 viên. Lần thứ hai là Hứa Dịch một mình thấu trận chi công, vì đại công, thưởng Nguyện Châu 30 viên. Lục công trưởng về phía sau, Hứa Dịch thực hiện chấp thuận, quả nhiên đem 100 viên Nguyện Châu đều phát hạ. Khắp doanh hoan hô không tuyệt, âm thanh chấn toàn quân doanh trại. Phân phát xong ban thưởng về sau, Hứa Dịch liền giải tán đội ngũ, tự về đại trướng. Lần này, trừ tiếp nhận đại công ban thưởng bên ngoài, còn có hắn thân vì khúc quân hầu xuất chiến ban thưởng 5 viên Nguyện Châu, cùng Minh Lập Đỉnh chấp thuận cho toàn quân ban thưởng. Hắn thân vì khúc quân hầu lại nhận 5 viên. Là lấy một trận chiến này, hắn tổng cộng dẫn tới 40 viên Nguyện Châu. Tính đến từ Triển Hồng chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm, cùng luyện hóa xong chi dưới sau còn sót lại hơn 10 viên Nguyện Châu. Bây giờ trên tay hắn Nguyện Châu khó khăn lắm đột phá 100 viên. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian lựa chọn luyện hóa những này Nguyện Châu. Vừa đến, hắn xem chừng những này Nguyện Châu cho dù bị toàn bộ luyện hóa cũng xa xa không có thể đột phá hai cảnh. Theo lẽ thường, thoát phàm bốn cảnh, càng đi về phía sau, tiêu hao Nguyện Châu càng nhiều. Vì đột phá một cảnh, hắn liền tiêu hao gần 200 viên Nguyện Châu. Hai cảnh liền càng không cần phải nói. Thứ hai, hắn trước mắt tình trạng, muốn luyện hóa Nguyện Châu, tổng muốn lựa chọn thời cơ thích hợp. Bởi vì luyện hóa Nguyện Châu đồng thời, có thể nhường trong cơ thể hắn vòng xoáy ẩn nấp. Vòng xoáy ẩn nấp, hắn liền có thể thôi động pháp lực. Một câu nói xong, hắn luyện hóa Nguyện Châu cũng phải luyện hóa tại mấu chốt thời gian điểm lên. Giao Châu phát ra trong sáng thanh huy dưới, Hứa Dịch chính lật xem một bản gọi là Sơn Hải Kỳ Văn Điển Tịch. Cái này bản điển tịch là hắn từ Triển Hồng tài nguyên bên trong thu thập ra. Chợt, một thân ảnh nhanh vào, chính là Trung Vô. Đồng ý, hiện tại liền có thể gặp mặt, địa điểm ngay tại Triệu Phó Tư Mã Đại Trướng. Trung Vô truyền âm bẩm báo nói. Nguyên lai, hắn là bị Hứa Dịch phái đi. Cùng Triệu Lăng Tâm Phúc tiếp xúc. Thông qua Triệu Lăng Tâm Phúc tới thăm dò Triệu Lăng thái độ. Chủ yếu là nhìn Triệu Lăng sẽ không đáp ứng cùng gặp mặt hắn, để phán đoán Triệu Lăng đối với hắn thái độ. Vất vả. Hứa Dịch đứng dậy. Bất quá là chạy cái chân, tính cái gì vất vả, trộm cho rằng quân hầu không cần mù quáng cùng Triệu Lăng chạm mặt. Lý Đường, Hoàng Duy đều là hắn bạn cũ. Ta dám nói Lý Đường, Hoàng Duy âm mưu ra hại quân hầu sự tình, phía sau tất nhiên có Triệu Lăng cái bóng. Quân hầu cùng Triệu Lăng tiếp xúc, lá mặt lá trái, lão chúng ta tán thành. Nhưng tùy tiện nhập Triệu Lăng đại trướng, nguy hiểm không khỏi quá lớn. Còn xin quân hầu tam nghĩ. Gặp lại thức Hứa Dịch giải quyết Lý Đường, Hoàng Duy thủ đoạn về sau, Trung Vô triệt để thu lúc đầu bại hoại bộ dáng. Không dám tiếp tục lấy lão binh đầu tự cho mình là. Hắn bây giờ khuyên can, không phải vì danh vọng chính mình, thực sự là vì Hứa Dịch lo lắng. Trải qua bị Lý Đường, Hoàng Duy buộc vì toàn quân mũi tên xông trận một chuyện về sau, hắn xem như triệt để suy nghĩ minh bạch. Mặc kệ hắn như thế nào đối đãi chính mình cùng Hứa Dịch quan hệ, trong mắt người ngoài, hắn là thứ ba thập xuất thân, thiên nhiên chính là Hứa Dịch người. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, hắn đã cùng Hứa Dịch buộc chặt tại một chỗ. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể tận tâm thay Hứa Dịch mưu đồ. Để tránh Hứa Dịch một khi vô ý liên lụy hắn thổ vả lây. Trong lòng ta biết rõ, ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. Nói, hắn đi ra đại trướng, hướng Triệu Lăng quân trướng bước đi. Đối với hắn đến, Triệu Lăng biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình, chút nào không nhìn thấy khác gì dạng. Triệu Lăng đầu tiên là tán thưởng hắn vũ dũng, lại khoe hắn tại trong trận này lập xuống công lao, cùng vì thứ hai đều kiếm xuống quang huy vinh quang. Hứa Dịch thì khen ngợi Triệu Lăng điều hành có cách, nhìn xa trông rộng, thứ hai đều có như nay. Triệu phó quân Tư Mã Cư công chí vĩ. Hai người chuyện trò vui vẻ, thẳng tục hai chén trà. Hứa Dịch mới chuyển lên chính đề. Chẳng biết Triệu Tư Mã như thế nào nhìn Lý Phó Quân Hầu cùng Hoàng Quân Pháp lại hai người. Triệu Lăng thở dài nói, đều là dũng sĩ, bất quá có thể chết trận chiến trường, cũng coi như chết có ý nghĩa, không là đáng tiếc. Hứa Dịch gật đầu nói, đúng là như thế. Chúng ta đã tòng quân, liền lúc này lấy ra ngựa bọc thây làm vinh. Hứa Mỗ không sợ chết trận chiến trường, liền sợ chết tại người một nhà trong tay. Chẳng biết Triệu Tư Mã gì có dạy ta. Triệu Lăng cười ha ha một tiếng. Hứa quân hầu từ một quân tốt, ngắn ngủi hơn tháng, liền đến quân hầu vị trí. Há lại là hạng giá áo túi cơm có thể hại được tu sĩ này, rất nguy hiểm. 226 chương 76 ý tại lên chức. Hứa Dịch gật đầu nói, xác thực như thế. Không phải Hứa Mỗ tự thổi. Hứa Mỗ tự tham chiến đến nay, phàm chiến đều ra sức hướng về phía trước, đến nay không thương tổn một hào. Dù có tiểu nhân có ý muốn hại người, cũng vô hại ta lực lượng. Chỉ là chỉ có cả ngày làm tặc, không có cả ngày phòng trộm. Theo ý ta, không bằng ra sức đánh cược một lần, đem tặc nhân diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Chẳng biết Triệu Tư Mã cho rằng có thể. Triệu Lăng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hồi lâu nói, xem ra ngươi là nhận định ta là Lý Đường, Hoàng Duy người sau lưng. Nếu như thế, ngươi còn tới tìm Triệu Mỗ làm gì thì uy ta nghĩ ngươi nên sẽ không như thế nhàm chán. Hứa Dịch sắp đem lại nói phá, Triệu Lăng tự có thân phận, dứt khoát đem lời nói thiêu phá. Hứa Dịch nói, Tư Mã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hứa Mỗ cũng liền không che giấu. Hứa Mỗ vô ý đối địch với Tư Mã, tin tưởng Tư Mã cũng không muốn vô cớ dựng thẳng ta tên địch nhân này. Sở dĩ chiến không bằng hòa, Có thể ta cùng Tư Mã đến cùng ngăn cách tâm, cùng ở tại chung một mái nhà, khó tránh khỏi lẫn nhau hồ nghi. Há có thể hai An sở dĩ không bằng cùng Tư Mã tách ra. Triệu Lăng hai mắt tỏa sáng, ngươi cũng vì Đông Sơn Trúc lệnh mà đến chính là, Hứa Dịch thản nhiên nói. Thông qua Lý Đường cùng Hoàng Duy truyền âm, hắn đã khóa chặt là Triệu Lăng ở sau lưng giở trò. Nếu theo hắn lúc đầu tính tình, định muốn cùng Triệu Lăng không chết không thôi. Nhưng trải qua được nhiều, tính cách cũng khó tránh khỏi từ nhọn biến tròn, không tự chủ được hướng về lợi ích vị trí đi. Lần này hắn tìm đến Triệu Lăng chính là rõ ràng Triệu Lăng cũng đang vì mình tồn tại vò đầu, cũng ước gì chính mình có thể bị đưa đi. Mà Hứa Dịch tại nhận được tin tức liên quan tới Đông Sơn Trúc về sau, cũng hoàn toàn chính xác động đi tâm tư. Cái gọi là Đông Sơn Trúc tin tức chính là Trung Vô chuyển cáo hắn, nói là Phồn Dương phủ sát vách Trung Sơn phủ, hướng Minh giáo ấy cầu viện, yêu cầu Minh giáo ấy phái một đô nhân mã đi qua. Nếu là chịu phái người tới, bên kia nguyện ý nhường ra Đông Sơn Trúc Trúc lệnh vị trí. Vốn là nghe nói là điều một đô nhân mã quá khứ, Hứa Dịch vẫn chưa làm trông cậy vào. Nhưng trải qua lão binh đầu Trung Vô như thế vừa phân tích, hắn lập tức có trông cậy vào. Theo Trung Vô lời nói, Phồn Dương phủ tặc binh mới định, phủ binh trống rỗng, Minh giáo ấy chính là hữu tâm Đông Sơn Trúc cuộc thịt béo này, cũng sẽ không thật điều động một đô nhân mã quá khứ, đến sai phái thêm một khúc nhân mã, đến thời xung làm một đô. Mà Trung Sơn phủ bên kia càng là lòng dạ biết rõ. Dù sao, những năm này, loại này sự tình đều là như thế xử lý, mọi người lẫn nhau ngầm hiểu. Hốn đến bây giờ tình trạng này, Hứa Dịch quan tâm chỉ có hai loại, một cách là Nguyện Châu, một cách khác chính là thăng quan. Hắn mặc kệ bên kia đến cùng nhiều khó khăn nhiều khổ, trước đem cấp bậc nâng lên là đứng đắn. Huống chi lúc này phóng ra chính là một cái trúc lệnh thiếu. Đứng đắn Thái Bình thời tiết, 10 cái quân Tư Mã cũng không đổi được một cái trúc lệnh thiếu. Dù sao, một cái trúc hạ hạt ba thành, ba thành nhân khẩu kết thành nguyện lực, là bao lớn tài phú, cứ việc đại bộ phận muốn nộp lên trên. Nếu là kinh doanh thật tốt, chính mình có thể rơi xuống cũng quyết định không ít. Lớn lời trước mắt, Hứa Dịch há có thể không tranh lại nói. Hứa Dịch thản nhiên cáo chi hắn mục đích. Triệu Lăng trầm mặt, hắn cẩn thận suy nghĩ trong đó lời và hại, càng nghĩ càng thấy được rất có thể vì. Đúng như là Hứa Dịch suy nghĩ, hắn bây giờ đối với Hứa Dịch tồn tại cực kỳ vì phiền lòng. Vừa đến, Hứa Dịch hiện ra thực lực, để hắn cảm thấy bất lực. Thứ hai, Hứa Dịch bây giờ đã là khúc quân hầu, lại nhiều lần lập đại công, đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn địa vị. Như thế một cái gai đầu đã mài bất bình, chỉ có xa xa mời đi. Ý niệm đến tận đây, hắn bỗng nhiên hiểu ý. Nguyên lai người này tìm đến mình, sợ là chính là thấy rõ chính mình loại này xấu hổ. Thoáng chốc, hắn lại nhìn Hứa Dịch, càng phát ra kinh dị. Một cái võ lực siêu quần, còn có như này trí tuệ gia hỏa, lại trong lúc vô tình thành đối đầu của mình. Đây là loại nào dọa người? Mặc kệ, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này ôn thần mời đi. Ý niệm cố định, Triệu Lăng liền cẩn thận suy nghĩ lên việc này khả thi đến. Càng nghĩ càng thấy được thành công cơ hội khá lớn. Vừa đến, Đông Sơn Trúc tình huống bên kia thực sự hỏng bét. Bằng không, cũng sẽ không chỉ là mấy cái khúc quân hầu tham dự vào tranh đoạt. Thứ hai, Hứa Dịch chỗ khúc chiến tồn nhiều nhất, nếu là đem cái này làn điệu ra, đối với Phồn Dương phủ phủ binh thực lực tiêu hao nhỏ nhất. Thứ ba, Hứa Dịch bản thân thực lực không tầm thường. Hắn biết rõ Trung Sơn phủ cùng Phồn Dương phủ cuộc mua bán này có thể làm thành, Minh giáo ấy đầu kia khẳng định là được chấp thuận. Triệu Lăng thậm chí có thể đoán được, liên quan với cho Minh giáo ấy lợi ích chia lãi, hơn phân nửa còn phải rơi vào Đông Sơn Trúc ba tòa thành trì bên trên. Nếu là đi cách thực lực yếu khúc quân hầu, liền cuộc diện đều không thu thập được. làm sao có thể cam đoan ít lợi. Không có ít lợi, tự nhiên là khó tránh khỏi ảnh hưởng minh giáo ấy lợi ích. Cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt nhất là, tên trước mắt thân gia không ít, có đầy đủ giá bán thấp nhất, đi vận hành chuyện này. Toàn bộ nghĩ thông suốt về sau, Triệu Lăng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết, bây giờ thế đạo, muốn làm việc, phải có tiêu xài. Triệu Lăng còn đợi giải thích, Hứa Dịch ngắt lời nói, ngươi muốn bao nhiêu Nguyện Châu, hắn mí mắt không cản, đã nhắm ngay lớn thịt mỡ, tự nhiên bỏ được hạ bản. Triệu Lăng nói, 60 viên, chí ít 60 viên, trừ thân Tư Mã, còn có giáo ấy trong phủ nói đến lời nói hai tên chủ mưu. Bọn hắn vì khẩu, ngươi cũng biết. Nếu là Triệu Lăng tính toán qua, Hứa Dịch thân gia hẳn là cũng ngay tại 70 viên Nguyện Châu tả hữu. Không đợi Triệu Lăng nói cho hết lời, Hứa Dịch đem một đống Nguyện Châu xếp tại trên bàn. Nơi này là 80 viên, không thể để cho ngươi một chuyến tay không. Triệu Lăng ngầm rút một hơi, thầm nghĩ, gia hỏa này là thật chịu hạ bản. Khó trách lần trước hắn nhẹ nhõm làm xong thân Tư Mã. Như thế một kẻ hung ác, chính mình chọc hắn làm cái gì? Tâm niệm chuyển động, Triệu Lăng đã hạ quyết tâm. Dù là chính mình dựng vào mấy viên Nguyện Châu, cũng nhất định muốn thúc đẩy việc này. Đem cái này ôn thần xa xa đưa tiến. Suốt Triệu Lăng đại trướng, ánh trăng vừa vặn, đạp trên ánh trăng, gió đêm chậm chậm đưa tới trong rừng mùi thơm ngát. Hứa Dịch tinh thần chấn động, hắn cũng không lo lắng Triệu Lăng lấy tiền không làm việc, nuốt hắn Nguyện Châu. Bởi vì Triệu Lăng không ngốc, biết hắn đưa ra chính là cái gì, có thể vì cái này 80 viên Nguyện Châu làm cái gì. Còn chưa đi đến chính mình đại trướng, hắn liền xa xa nhìn thấy Trình Yên đứng trước tại sổ sách bên ngoài, giống như một cái mộc điêu. Lần này hắn lại cứu Trình Yên. Trình Yên không đến nói lời cảm tạ, nhưng gia hỏa này cơ hồ đều không nghỉ ngơi, một có thời gian liền tới chính mình trước chứng nghe theo quan chức, đuổi hắn đi nghỉ ngơi. Hắn cũng không đi. Sở dĩ Hứa Dịch lười khuyên hắn, đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, nhẹ nhàng chụp chụp bả vai hắn, liền bước vào trong chứng. Mới vén rèm cửa lên, Hứa Dịch tâm thần kịch chấn. Hắn thiết lập tại trong chứng lớn chỗ ngồi, giờ phút này chính ngồi một vị mặt mày thư lãng trung niên nhân, chính phục án xem sách. Nhìn Trình Yên biểu hiện, rõ ràng là căn bản cũng không biết người này lặn vào, có thể tại Trình Yên dưới mí mắt chui vào mà không bị phát hiện. Bản lĩnh như vậy, há không khiến người sợ hãi thán phục. Mà càng làm cho Hứa Dịch rung động là, người này có thể tránh thoát hắn cảm giác. Lấy cho tới tại bước vào đại trướng trước, hắn lại chưa từng chút nào phát hiện người này tồn tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 226 chương 77 đêm tối hành giả mạo muội tới chơi, quấy nhiễu chỗ, còn xin các hạ thứ lỗi. Thấy Hứa Dịch, trung niên nhân đứng dậy, hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, truyền âm nói. Hứa Dịch buông xuống màn cửa, rộng đi bộ tiến đến, truyền âm nói, chẳng biết tôn giá người nào, không mời mà tới, lại vì chuyện gì? Trong lúc nói chuyện, hắn đã hết sức chăm chú đề phòng. Trước mắt thực lực của người này, hắn nhìn không lớn minh bạch. Toàn bộ phủ binh bên trong, hắn nhìn không rõ thực lực, chỉ có giáo ấy Minh Lập Đỉnh. Người trước mắt khí độ cùng Minh Lập Đỉnh có 9 phần tương tự, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại mạo muội mà đến, không thể không khiến hắn nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Tại hạ Chu Thập Tam trung niên nhân truyền âm nói. Hứa Dịch tai bên trong giống như nổ vang một đạo sấm sét. Chu Thập Tam đại danh, hắn như thế nào chẳng biết, chính là Phồn Dương phủ tặc binh thủ lĩnh, Minh giáo ấy lấy Thập Tam huyên hô. Hứa Dịch dù chưa hề thấy kỳ nhân kỳ danh tại mấy ngàn phủ binh bên trong, thế nhưng là như sấm bên tai. Hôm nay đại chiến kết thúc, vô số tin đồn truyền khắp tứ phương, trong đó một đầu chính là liên quan với Chu Thập Tam. Nói minh giáo ấy tập hợp 8 đại cao thủ, vây quét Chu Thập Tam, đã kiêu thủ tất toàn công tại chiến dịch. Nhưng mà, Hứa Dịch chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Chu Thập Tam thình lình xuất hiện tại chính mình trong đại trướng. Hắn chấn định tâm thần nói, tôn giá đại danh truyền khắp tứ phương, đến tìm Hứa Mỗ. Chẳng lẽ là muốn lấy ta cái này mới quật khởi tiểu tốt thủ cấp. Phấn chấn ngươi vậy giúp hội binh sĩ khí tại hắn nghĩ đến. Chu Thập Tam tìm đến. Đơn giản là hắn bây giờ tại cùng tạc binh hai cầm bên trong. Rực rỡ hào quang. Đưa tới Chu Thập Tam chú ý. Sở dĩ đặc biệt tới giết hắn. Nhưng lý do này chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi đem mình nghĩ quá là quan trọng. Chu Thập Tam khoát khoát tay, chỉ vào bên trái chỗ ngồi, ngồi đi, sẽ để cho ngươi hiểu rõ. Nói, xốc lên quần áo của mình, đã thấy quanh thân vài chỗ tổn thương, đã thấy bạch cốt, trong đó mấy chỗ hắc khí quanh quần, tử khí lan tràn, rõ ràng là rất khó khôi phục thương thế. Vì xông đến nơi đây gặp ngươi, ta đã hao tổn không pháp nguyên, mà lại thời gian của ta không nhiều lắm. Cũng may mắn ngươi ở đây, hy vọng cùng ngươi tốt sinh nói chuyện, cũng không đến mức để ta uổng mạng. Chu Thập Tam mấy câu nói, nói đến Hứa Dịch càng phát ra vân sơn sương mù lượn quanh. Nhưng gặp Chu Thập Tam thương thế, trong lòng của hắn hơi định, đối với hắn cũng nhiều tin mấy phần. Lập tức Chu Thập Tam phun ra 4 câu lời nói, triệt để chấn lật ra hắn. Liệt diễm đốt tàn khu, tâm hồn lịch vạn kiếp, thánh huy cuối cùng cũng có ngày, vĩnh viễn chiếu rọi bất xả thiên. Ngươi Hứa Dịch chỉ vào Chu Thập Tam, nghẹn họng nhìn chân chối. Câu nói này hắn tại thiểu thống lính viên kia giáo tông ấm tín bên trong gặp qua câu nói này. Lập tức Chu Thập Tam lấy ra một viên ấm tín, cùng hắn có giáo tông ấm tín không có sai biệt. Hứa Dịch cưỡng chế trong lòng chấn động, truyền âm nói, ngươi đến cùng vì chuyện gì tìm ta? Ngươi cũng biết như ta bại lộ, chúng ta liền toàn xong. Hắn không dám hỏi Chu Thập Tam là như thế nào từ trong vạn quân tìm tới hắn. Nếu là đây chỉ là giáo tông kiến thức căn bản, hắn liền kiến thức căn bản đều không nắm giữ, há không muốn làm Chu Thập Tam sinh nghi. Chu Thập Tam tằng hắng một cái, phun ra một đoàn máu đen. Hứa Dịch cảm giác được Trình Yên muốn tiến đến, lên tiếng nói, tiểu Trình, bảo vệ chặt đại trướng, ta tại bế quan. Được lệnh, Trình Yên lập tức ổn định lại. Chu Thập Tam truyền âm nói, nếu không phải tình thế nguy cấp, ta cũng sẽ không liều chết dùng bí pháp đến lục soát đồng bạn tung tích. Tốt, cái này không trọng yếu, ngươi phải nhớ kỹ ta phía dưới, nhất định muốn nhớ kỹ, chỉ có tài như thế sẽ không xấu ta giáo tông vạn thế cơ nghiệp. Ngươi ta hy sinh mới có ý nghĩa. Lập tức Chu Thập Tam hướng Hứa Dịch tự thuật. Nguyên lai, hơn 10 năm trước, minh giáo ấy cùng Chu Thập Tam vẫn là đồng liêu, mà Chu Thập Tam là hạ nhiệm Phồn Dương phủ phủ lệnh mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nào có thể đoán được, thời khắc mấu chốt, gia phủ lệnh chết bất đắc kỳ tử, không hiểu thấu hắn Chu Thập Tam liền thành hung thủ. Hết đường chối cãi, Chu Thập Tam đành phải bỏ chạy. Đúng lúc gặp chiến loạn, Chu Thập Tam dứt khoát giơ lên phản kỳ. Mà bởi vì hắn cường đại lực ảnh hưởng, hắn nguyên bản thất bại rất nhiều thủ hạ dồn dập tìm tới. Không bao lâu, Chu Thập Tam liền thu nạp tạc binh, nhảy lên thành là lớn nhất đại ca móc túi, cùng minh giáo ấy lại lần nữa tranh phong. Ta cùng họ Minh tranh chấp, căn bản không phải là vì chính mình quyền vị, mà là vì lão phủ lệnh bảo tàng. Lão phủ lệnh bị chết kỳ quặc, nhưng già phủ lệnh hiển nhiên có dự kiến trước. Hắn bảo tàng vẫn chưa bị Minh Lập Đỉnh đoạt được. Những năm này, Minh Lập Đỉnh cũng một mực đang tìm. Bây giờ, ta là không thành, ngươi đã xâm nhập vào phủ binh bên trong, liền nhất định muốn kế thừa ta di chí, tìm tới phủ lệnh bảo tàng. Già phủ lệnh nhiều năm tụ tập, cái kia khoản tài phú cực kỳ khổng lồ, cái khác ngươi đều có thể tự lấy dùng riêng. Chỉ có trong đó nhật diệu lệnh, ngươi nhất định muốn đưa hồi giáo tông, nhất định có thể lập xuống. kỳ công, nhất định, nhất định. Lời nói đến lúc sau, Chu Thập Tam trở nên hơi thở mong manh. Miễn cưỡng lại truyền âm nói, muốn Hứa Dịch đem đầu của hắn cầm đi tranh công, toàn lực trèo lên trên. Tới về sau, đã ngứ không thành điều, đứt quãng, lặp đi lặp lại, liệt diễm đốt tàn khu, tâm hồn lịch vạn kiếp. Thánh huy cuối cùng cũng có ngày, vĩnh viễn chiếu rọi bất xạ thiên. Lại qua một lát, Chu Thập Tam triệt để không một tiếng động. Hứa Dịch ngơ ngác nhìn xem Chu Thập Tam thi thể, suy nghĩ xuất thần. Tên trước mắt hiển nhiên là cái cuồng nhiệt tôn giáo phần tử. Hắn có chút hối hận luyện hóa viên kia giáo tông ấm tín. Nếu là lại đến mấy cái Chu Thập Tam, hắn thật không chịu đựng nổi. Hắn đuổi vội vàng lấy ra một bình dược tề, nhỏ tại Chu Thập Tam di thể bên trên. Nháy mắt đem Chu Thập Tam di thể hóa tận, thuận tay thu đầy đất tài nguyên. Chỉ có chút ít mấy quyển sách cùng mấy bình chữa thương đan dược, Nguyễn Châu lại là một cái cũng không. Lấy Chu Thập Tam thân phận, lại một viên Nguyễn Châu cũng chưa từng để giành được. Sông này điểm, liền để hắn nổi lòng tôn kính. Sở dĩ nói với Chu Thập Tam cầm đầu của hắn đi tranh công, hắn lại hiếm thấy không hề động tâm. Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi rất tốt, không có mất nhân tính. Đối với trên mặt đất chính mình cái bóng, hắn thỏa mãn nhẹ giọng tán thưởng một câu. Dọn dẹp trên đất tàn tích, Hứa Dịch lấy ra Chu Thập Tam mấy quyển sách, lật xem đứng lên. Trong đó ba bản đều là Chu Thập Tam viết bút ký. Bút ký nội dung phần lớn là hướng lên trời tôn sám hối, cầu phúc nội dung, phù hợp hắn tín đồ cuồng nhiệt thân phận. Một cái khác quyển sách lại là ghi chép liên quan với giáo tông tổ chức cơ cấu, cắt miệng, cùng một chút pháp quyết trù cột. Xem thôi này vốn quyển sách, Hứa Dịch minh bạch Chu Thập Tam tại sao lại chết. Hắn không phải chết ở trên người chịu trọng thương, mà là chết đang tìm chính mình bên trên. Theo Chu Thập Tam bút ký bên trên thuyết pháp, bọn hắn đều là giáo tông đêm tối hành giả, mà đêm tối hành giả lẫn nhau ở giữa không thể liên hệ, trừ phi là trong đó đêm tối hành giả vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chính mình sinh tồn nhận uy hiếp, mới có thể vận dụng bí pháp tìm kiếm gần nhất đêm tối hành giả. Mà loại bí pháp này một khi vận dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên Chu Thập Tam tự biết thân hãm trùng vây, bản thân bị trọng thương, vô pháp đột xuất. Thân là tín đồ cuồng nhiệt hắn, tùy tiện liền quyết định xả thân lấy nghĩa, dùng bí pháp tìm kiếm đến luyện hóa giáo tông ấm tín Hứa Dịch, ngược lại đem đến tiếp sau nhiệm vụ chuyển cho hắn.